Giữa không trung có hàng tỷ lão giả áo bào trắng đồng thời nhìn sang, đều nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo quân hàng tỷ lão giả áo bào trắng tươi cười, nói: "Đã sớm nghe nói Thiên Thương Cung có tân tấn quật khởi Bắc Minh đạo quân khó lường, còn là người tu hành tâm lực, ta muốn kiến thức vài phần thủ đoạn của Bắc Minh đạo quân a, hôm nay hàng tỷ hóa thân của ta, ngươi có khả năng tìm ra bản tôn của ta hừ." Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng. Oanh hư không ướp vạn dặm chấn động rất mạnh, hư ảnh một thế giới lăng không hiện ra, trong thế giới sơn cốc có dòng sông, có hải dương, có núi cao, đặc biệt là trung ương của thế giới này có một ngọn núi như thanh kiếm cực kỳ khổng lồ, hư ảnh thế giới to lớn nện xuống. Trung quanh ướp vạn dặm nổi vô số sơn mạch đều ầm ầm trực tiếp bị chấn áp vỡ vụn. Dường như bị vô hình bàn tay lớn thoáng cách đập dẹp hình chiếu thế giới hàng lâm vốn hàng tỷ tên lão giả áo bào trắng tỏa ra hào quang đụng phải áp bách đáng sợ. Uy lực hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh và chín đại bí thuật cùng xuất hiện, uy lực kinh người cỡ nào, trong nháy mắt từng thân ảnh lão giả áo bào trắng tan biến như bọt biển. Rất nhanh trong thiên địa chỉ còn lại 529 thân ảnh lão giả áo bào trắng mà thôi. Cái gì? 529 lão giả áo bào trắng đồng thời biến sắc, nói: "Hình chiếu thế giới thật mạnh." Uy lực hình chiếu thế giới cũng chứng minh độ rộng lớn của hình chiếu thế giới. Tâm chi thế giới càng lớn, hình chiếu càng mạnh. Kỷ Ninh có hình chiếu thế giới lớn như thế cũng là tồn tại nghịch thiên trong người tu hành tâm lực, cũng xem như cấp thứ hai. Hóa thân vẫn có thể duy trì một lúc. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn thân ảnh hơn 500 tên lão giả áo bào trắng, nói: "Tiểu Quang Minh Vương, không hổ là Tiểu Quang Minh Vương. Nếu ta là Quang Minh Vương, ngươi không thể diệt một hóa thân của ta." Lão giả áo bào trắng cười lạnh: "Có lẽ vậy." Kỷ Ninh lúc nói chuyện tâm lực của hắn ngưng tụ lần nữa. Tâm lực trực tiếp càn quét hơn 500 tên lão giả áo bào trắng chung quanh. Vậy mà trên người mỗi một lão giả áo bào trắng đều có trở ngại. Hiển nhiên trên người mỗi một lão giả áo bào trắng đều có ẩn chứa hồn phách và chân linh, bành bành bành tâm lực diệt tuyệt thuật tâm lực trùng kích vào hồn phách và chân linh của lão giả áo bào trắng. Thật lợi hại, không làm gì được ta, ngươi trước tiếp một chiêu của ta đi. Một đám lão giả áo bào trắng đồng thời phất tay, bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện trọn vẹn 9 chuôi thần kiếm màu đen. "Đại ca, các ngươi lui xuống trước đi." Kỷ Ninh truyền âm. "Ăn, coi chừng a, không nên chủ quan chút nào." Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân cũng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời cũng lo lắng. Trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Nếu như bản tôn Kỷ Ninh ở đây sẽ thắng dễ dàng, nơi này chỉ là pháp thân. Thực lực chỉnh thể chỉ bằng 7 phần của bản tôn, hơn nữa không có Bắc Hồng Kiếm. Từ khi Bắc Hồng Kiếm hấp thu hạt nhân nghiền nát của ngôi sao và biến thành màu vàng, uy năng cũng lột xác tới mức đáng sợ. Đám lão giả áo bào trắng phân tán ra, giữa không trung có 9 thanh kiếm màu đen. Trong bọn chúng có một là bản tôn. Kỷ Ninh cũng nghi hoặc suy nghĩ, không hề nghi ngờ, điều khiển 9 thanh thần kiếm là một trong hơn 500 tên hóa thân kia. "Không tìm thấy bản tôn của ta rất sốt ruột a ha ha, ta bây giờ duy trì hơn 500 phân thân, ngươi cũng không biết nên công kích cái nào, cho nên trận chiến này ngươi thua chắc rồi." Hơn 500 tên lão giả áo bào trắng đồng thời cười lớn và xông tới. Giết 9 chuôi thần kiếm màu đen giữa không trung hóa thành 9 tia sáng màu đen. Là 9 sợi tơ màu đen mới đúng. Tốc độ phi hành của chúng quá nhanh, trực tiếp tăng vọt đến 59 lần tốc độ ánh sáng. Đây đã là tốc độ bị hình chiếu thế giới áp bách, nếu không còn nhanh hơn. Trong truyền thuyết tốc độ của Quang Minh Vương đã siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo trong truyền thuyết. Đương nhiên Tiểu Quang Minh Vương kém hơn chút ít. Ta có thể công kích được ngươi, ngươi không thể công kích ta. Trận chiến này còn chưa bắt đầu thì ta đã đứng ở thế bất bại, ha ha. Phần đông lão giả áo bào trắng cười to như điên. Lên! Kỷ Ninh đối mặt chín sợi tơ màu đen bay tới, hắn bình tĩnh nhìn hư không. Ào ào chỉ thấy chung quanh xuất hiện từng đạo kiếm ý, vô số kiếm ý vần quanh lẫn nhau, chung quanh hình thành vòng xoáy thế giới âm dương khổng lồ. Kỷ Ninh đứng ở trung tâm của vòng xoáy thế giới, cho dù ở kích hướng nào cũng phải vượt qua vòng xoáy thế giới âm dương. Đây chính là âm dương kiếm ý, lĩnh vực của Kỷ Ninh là kiếm ý tinh khiết hình thành, không có chín đại bí thuật trong đó, uy lực cũng chỉ bằng hai thành mà thôi. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Chín sợi tơ mùa đen bay vào trong phạm vi vòng xoáy thế giới âm dương, tốc độ của chúng hạ thấp lần nữa, lúc này nhanh chóng tới trước mặt Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1305. Cút! Kỷ Ninh quát lớn một tiếng và ra tay ngay sau đó. Âm âm hắn đánh ra hai trường, lúc này có hai ngọn núi lớn bay ra, bên trong ẩm chứa ý cảnh kiếm đạo trung cực chi thiên băng, hai bàn tay quá lớn và bá đạo, thực sự ẩm chứa huyền diệu và phiêu hốt. Dù sao ảo diệu kiếm đạo trung cực đã dung hội làm một thể, căn bản không có khuyết điểm vụng về gì trong đó, nó chẳng những uy mãnh mà còn phiêu hốt bất định, đúng là vô cùng huyền diệu. Chín sợi tơ màu đen không kịp né tránh, tất cả đều bị hai bàn tay đánh nổ tung. Bành bành bành, tiếng nổ vang lên liên tục, chín thanh thần kiếm màu đen văng về phía sau. Cái gì? Tiểu Quang Minh Vương và nhiều hóa thân khiếp sợ nói ra. Chín thanh thần kiếm của ta dùng quang chi đạo nên tốc độ cực nhanh, phân tán tập kích nhưng không thể tránh né. Hắn không thể tin được, hắn nào biết rằng, luận chém giết, kiếm đạo mới thật sự là an hiểu chém giết. Kỷ Ninh lại nắm giữ kiếm đạo trung cực, phương diện chém giết cận thân không hề có nhược điểm. Đừng nói là chín thanh kiếm, cho dù là 99 thanh hoặc nhiều pháp bảo hơn nữa cũng bị Kỷ Ninh ngăn cản. Đối mặt với chín thanh kiếm, Kỷ Ninh còn không sử dụng duy tâm thức, âm dương thức an hiểu phòng ngự, mà là dùng công đối công, hiển nhiên chín thanh không có uy hiếp gì. Quang chi ảnh trong mắt Tiểu Quang Minh Vương tràn ngập sát khí. Lúc này chín thanh thần kiếm dừng lại giữa không trung, lập tức hiện ra 32 thanh thần kiếm màu đen, mỗi thanh đều bị hình chiếu thế giới áp bách. Hình chiếu thế giới của hắn quá mạnh mẽ, bình thường ta dùng hàng tỷ thanh kiếm làm cho địch nhân khó phân biệt thiệt giả. Hắn dùng hình chiếu thế giới áp xuống làm ta chỉ hiện ra hơn 300 bóng kiếm. Một đám lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Đón chiêu ầm ầm ầm ầm. 320 thanh thần kiếm màu đen hóa thành sợi tơ đen bay về phía Kỷ Ninh. Hơn nữa còn cố ý phân tán ra bốn phương tám hướng, kể cả bầu trời dưới chân, tập kích Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đứng ở giữa không trung, đối mặt tập kích từ các nơi và đánh ra một trường. Chỉ thấy hai bàn tay cực lớn đánh tới, lẫn nhau truy đuổi, tự thành nhất thể, trong đó có tập kích thần kiếm màu đen, một ít bóng kiếm hoàn toàn tán loạn. Kiếm đạo trung cực chi âm dương tuy phòng ngự là chủ nhưng lại ẩn chứa uy năng công kích. Cái gì? Đều ngăn cản lão giả áo bào trắng đứng xa tức giận quát. Chỉ có thể dùng cấm thuật sát chiêu. Quanh vô số hóa thân của lão giả áo bào trắng tỏa sáng và giao thoa với nhau, trong lúc nhất thời cả thiên thương vĩnh hằng giới sáng lên tia sáng vô cùng chói mắt chiếu rọi cả thiên thương vĩnh hằng giới. Một ít người tu hành nhỏ yếu trong thiên thương vĩnh hằng giới đều nghi hoặc nhìn sang nơi này. Dốc sức liều mạng. Kỷ Ninh thấy thế cũng biết lão giả áo bào trắng liên tiếp thất bại, hiển nhiên hắn sẽ liều mạng. Muốn thi triển quang chi diệt tuyệt trong truyền thuyết, Kỷ Ninh thấy thế liền suy đoán, bởi vì Quang Minh Vương trong truyền thuyết bài danh thứ 3 trong vô tận cương vực, Lê Tinh Cung Chủ là bài danh thứ 2, hai người này sàn sàn nhau. Quang Minh Vương có 3 đại sát chiêu danh truyền vô tận cương vực. Là 3 đại sát chiêu vĩnh hằng đế quân bình thường cũng không dám ngạnh kháng. Mà Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di Đạo Quân cũng có tình báo ghi lại trong tinh đồ của Mang Nhai Quốc. Kỷ Ninh biết hắn có thể thi triển 2 sát chiêu. Kiếm đạo trung cực của ta an hiểu nhất chém giết, ta muốn xem sát chiêu mạnh bao nhiêu. Kỷ Ninh mười phần tự tin Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân đang quan sát khẩn trương và vô cùng lo lắng. Rất nhiều hóa thân của Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di đạo quân tỏa ra hào quang, lan ra cả thiên thương vĩnh hằng giới, rất nhiều hóa thân cùng quát lớn. Diệt tuyệt oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Hào quang chiếu sáng toàn bộ thiên thương vĩnh hằng giới và hội tụ thành chín cột sáng ẩn chứa một thanh kiếm, chúng mang theo ý cảnh diệt tuyệt oanh kích Kỷ Ninh. Chín đạo cột sáng này không có ảo diệu khác, chúng có uy áp nghiền nát chính diện, uy lực lớn làm đám người Thiên Nhất đạo quân biến sắc. Đến tốt. Kỷ Ninh lại cười to. Hắn dùng hai tay huy động qua lại, chung quanh Kỷ Ninh hình thành lỗ đen tuyệt đối, tất cả đều bị cắn nuốt. Bành bành bành, tiếng va chạm nặng nề vang lên, lỗ đen chung quanh Kỷ Ninh còn chưa biến mất. Ha ha, ngươi có chút thực lực này sao? Kỷ Ninh cười to quanh quẩn thiên địa. Cái gì? Yếm Di đạo quân kinh hãi, nói. Không có khả năng, tại sao có thể ngăn cản, cho dù pháp thân của hắn có thể sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm cũng bị đánh bay mà không có lực phản kháng mới đúng. Hắn vốn cho rằng hào quang sẽ làm Kỷ Ninh không có lực phản kháng, khi đó hắn sẽ khống chế hào quang trói buộc Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại ngạnh kháng chính diện. Pháp thân đã đáng sợ như thế. Nếu như bản tôn đến, chẳng phải sẽ nghiền áp ta? Yếm Di đạo quân không thể tin được, nói. Đây chính là diệt tuyệt trong ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương sáng chế ra, tuy là sát chiêu yếu nhất nhưng tất cả hào quang tiêu tán. Thân thể Kỷ Ninh xuất hiện và nhìn vào Yếm Di đạo quân, lắc đầu nói. Yếm Di đạo quân, ngươi làm cho ta thất vọng đấy. Quang chi diệt tuyệt trong ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương. Quang Minh Vương tự mình thi triển vĩnh hằng đế quân cũng không dám ngạnh kháng, ngươi thi triển ra còn kém xa. Kiếm đạo trung cực của Kỷ Ninh ở phương diện công kích đạt tới trung cực, phòng ngự cũng đạt tới trung cực. Muốn công phá phòng ngự của hắn, độ khó quá lớn. Hiển nhiên chỉ có 7 thành thực lực bản tôn, kỳ thật pháp thân tương đương với Yếm Di đạo quy u a nơ y. Ngăn cản. Thiên Nhất đạo quân thở ra một hơi. Kiếm đạo của Bắc Minh quả không thua gì tâm lực của hắn, vậy mà chính diện ngạnh kháng quang chi diệt tuyệt. Ngư Sán đạo quân sợ hãi thán phục. Thật sự là lợi hại. Tình huống hiện tại của Bắc Minh vẫn không quá tốt. Ngự Đấu đạo quân cao mày nói. Tiểu Quang Minh Vương còn hơn 500 hóa thân, Bắc Minh hiện tại chỉ có bị động tiếp chiêu. Căn bản không có cách nào phản kích ạ. Muốn phản kích cũng không tìm thấy bản tôn của Tiểu Quang Minh Vương. Thiên Nhất đạo quân cũng chỉnh trọng gật đầu. Đúng vậy a, chỉ có thể một mực bị đánh, không có cách nào phản kích, này xác thực rất phiền toái. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1306. Trong truyền thuyết Tiểu Quang Minh Vương chỉ có thể thi triển 2 sát chiêu trong 3 đại sát chiêu. Ngư Sán đạo quân lo lắng nói. Quang chi diệt tuyệt có uy lực yếu nhất, tiếp theo là phá diệt, còn có vấn lạc đáng sợ trong truyền thuyết. Diệt tuyệt. Phá diệt. Vấn lạc. 3 đại sát chiêu. Vẫn lạc trong truyền thuyết là do Quang Minh Vương sáng tạo ra, bằng vào một chiêu này hắn được công nhận là đạo quân nghịch thiên đứng thứ 3 trong vô tận cương. Một chiêu này không đả thương địch thủ trước tổn thương mình, vĩnh hằng đế quân bình thường đối mặt một chiêu này cũng bị diệt sát. Uy lực to lớn có thể nghĩ, Quang Minh Vương thi triển vẫn lạc cũng bị thương. Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di đạo quân không có tư cách thi triển chiêu này. Vậy sao? Sắc mặt Yếm Di đạo quân khó coi, sát khí càng nặng hơn trước. Nghe nói ngươi có thể thi triển 2 chiêu trong 3 đại sát chiêu của Quang Minh Vương, không biết uy lực chiêu thứ 2 thế nào. Trong mắt Kỷ Ninh bắn ra hào quang sáng ngời, hắn có phần chờ mong, hắn cũng muốn xem phá diệt sẽ như thế nào khi so với tích huyết thức, vô ảnh thức của mình. Quang Minh Vương chiến đấu bình thường sẽ dùng phá diệt. Dù sao sát chiêu thứ 3 sẽ làm bản thân trọng thương, cho nên sẽ không dễ dàng thi triển. vậy ngươi nếm thử uy lực phá diệt đi. Hơn 500 hóa thân của Yếm Di đạo quân lúc này hóa thành bụi mù và biến mất. Hô! Hào quang ngưng tụ giữa không trung, một Yếm Di đạo quân duy nhất xuất hiện. Đồng tử Kỷ Ninh co rút dữ dội. Thực lực của ta yếu kém, thi triển phá diệt không cách nào duy trì hóa thân khác. Yếm Di đạo quân nói khẽ. Quang Minh Vương tộc ta thi triển phá diệt là phần đông hóa thân cùng thi triển thiệt xả khó phân biệt, đó mới gọi lợi hại, đối phó ngươi là đủ rồi. Nội tâm Kỷ Ninh lập tức cảnh giác, Yếm Di đạo quân hiện tại chỉ còn bản tôn duy nhất, cũng không có bộc phát khí tức cường đại, đây mới là điểm làm Kỷ Ninh cảnh giác nhất. Trong tay Yếm Di đạo quân xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Phá diệt! Yếm Di đạo quân quát lớn. Vèo, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện, mặc dù có hình chiếu thế giới, âm dương kiếm ý lĩnh vực áp chế nhưng thanh kiếm vẫn bay với tốc độ gấp 7-12 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ thật đáng sợ. Kỷ Ninh rung động, tốc độ của mình kém đối phương quá nhiều. So cận chiến với ta, hừ, cận chiến cũng không phải tốc độ đơn thuần. Kỷ Ninh đối mặt thanh kiếm màu vàng tập kích, hai tay cũng xuất chiêu, ngón tay của hắn như kiếm ngăn cản phía trước. Căng căng căng căng căng. Đạo ánh sáng màu vàng này là nhanh thuần túy. Ngón tay Kỷ Ninh giao kích với thanh kiếm Kỷ Ninh ngăn cản trong tích tắc thì nó lập tức biến hướng. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng không ngừng xoay quanh người Kỷ Ninh, tốc độ nhanh đáng sợ, lần lượt tập kích Kỷ Ninh. Dường như ở giữa có tấm gương phản xạ, Kỷ Ninh bị bức bách chỉ có thể dựa vào kiếm đạo trung cực chi duy tâm toàn lực phòng ngự mà thôi. Làm sao có thể, tại sao hắn phòng ngự không có một tia sơ hở nào, tại sao thân pháp của hắn vượt qua ta? Yếm Di đạo quân nhìn thấy sát chiêu bị ngăn cản liền rung động. Phá diệt chi quang. Tất cả chỉ một chữ nhanh nhanh vượt xa tất cả chiêu số khác. Lại có thể không ngừng biến hướng, trong giao thủ cùng cấp độ có thể miễn cưỡng ngăn cản 3-4 lần đã thua rồi. Đến nay hắn gặp đối thủ cùng cấp độ đều thi triển các thủ đoạn khác, ví dụ như bất tử chi thân để đối kháng, có thể chính diện dùng binh khí ngăn cản binh khí của hắn oanh kích, hắn chỉ gặp được hai người trong vô số năm qua. Kỷ Ninh là thứ hơn A-I-N-G-U. VQQOI đầu tiên là tồn tại đứng thứ nhất của vô tận cương vực, đương nhiên tồn tại đứng thứ nhất vô tận cương vực khi đó cũng chỉ là đạo quân tam bộ. Thật là nhanh, vô cùng nhanh, biến hướng cũng nhanh, một chiêu ăn khắp thiên hạ. Chỉ dựa vào nhanh cũng đủ tung hoành vô tận cương vực, vừa nhanh lại an hiểu biến hướng. Đủ để đánh bại vô số đạo quân, ở phương diện cận chiến thật có kỹ xảo, phương diện phòng ngự quá yếu. Công kích cũng quá mức cứng ngắc, không đủ dường gì, ta có thể dễ dàng đoán được phương hướng. Kỷ Ninh âm thầm bình luận. Nếu gặp được kẻ có tốc độ nhanh như hắn, chiêu này bị phá vỡ dễ dàng. Kỷ Ninh cũng biết rõ hình chiếu thế giới. Âm dương kiếm ý lĩnh vực áp chế còn có thể giữ tốc độ 7-12 lần tốc độ ánh sáng, mặc dù quân hàng ngũ đỉnh phong như Cửu Trần cũng không sánh nổi. Về phần Quang Minh Vương có thân pháp bình thường nhanh hơn cả 100 lần tốc độ ánh sáng, thi triển phá diệt chi quang sẽ có tốc độ khủng bố hơn nhiều. Thất bại, thất bại, vẫn thất bại. Yếm Di đạo quân đã không nhịn được, trong thời gian ngắn hắn thi triển công kích hơn ngàn lần, tất cả đều bị Kỷ Ninh ngăn cản. Tốc độ của Kỷ Ninh chậm hơn hắn nhiều. Có thể phòng ngự nhưng lại viên mãn không sơ hở nào, hoàn toàn không có thiếu hụt. Ta đã thử qua hai đại sát chiêu, cũng cứ như vậy mà thôi. Tới ta phản kích, Kỷ Ninh thi triển tâm lực ra chung quanh, tâm lực lặng lẽ không một tiếng động tiến vào thân thể Yếm Di đạo quân đang công kích Kỷ Ninh. Tâm lực của Kỷ Ninh đang thi triển huyễn tinh thuật diệt tuyệt thuật chú trọng công kích trùng kích. Huyễn tinh thuật chú trọng là huyễn. Ăn Yếm Di đạo quân đang chém giết kịch liệt, bỗng nhiên cảm giác hồn phách chân linh hơi biến hóa. Trước mặt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn lập tức bừng tỉnh, ý thức của hắn hét to bài trừ ảo cảnh.

Thế nhưng mọi người ai cũng muốn đồng minh Ngọc Phù A, nếu như song phương tụ họp lại, tương lai nếu như gặp phải một phần đồng minh Ngọc Phù kia, đưa cho ai mới tốt đây? Kỷ Ninh muốn, Thiên Nhất muốn, Cửu Trần giáo chủ cũng muốn. A, trong ba người thực lực của Cửu Trần là mạnh nhất, cho nên Thiên Nhất đạo quân cũng không có vội vã tụ họp cùng với đám người Kỷ Ninh. Bây giờ không phải là lúc nên cười. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, một khi chậm trễ, chỉ sợ cũng sẽ không kịp nữa rồi. Đừng hoảng hốt, luống cuống như vậy. Không cẩn thận sẽ rơi vào nguy hiểm a, bị nhốt 80-100 năm, như vậy mới thực sự là không còn kịp nữa. Cửu Trần thì nhắc nhở một câu. Ta biết. Hai người Kỷ Ninh lập tức gấp rút chạy tới địa điểm được chỉ định. Khu vực bát trọng cảnh trong dịch ba giới. Trên một mảnh bờ cát, một lão đầu thân mặc y phục rách dưới lôi thôi, sắc mặt rất là khó coi đứng ở trên bờ cát, bên cạnh hắn là Đại Mạc đạo quân mặc một thân áo bào xanh. Các ngươi không trốn thoát được đâu. Ở phía trước xa xa có ba người đang đứng, người cầm đầu là một nữ tử mặc áo đen rộng thùng thình, làm lộ ra dáng người hiểu điệu. Làn da của nàng xanh biếc. Hai con ngươi đỏ thẫm, có hai cái sừng con màu xanh lá. Người này chính là Trần Vũ Ma Quân, được công nhận xếp hạng thứ 7 trong cương vực vô tận hiện tại. Hai vị đồng bạn bên cạnh nàng hơi yếu hơn một bậc, thế nhưng cũng là đạo quân đẳng cấp thứ 2, theo thứ tự là Hương Long đạo quân và Phi Đình đạo quân. Thiên Nhất, ngoan ngoãn nói ra tất cả những thứ ngươi biết cho ta. Thanh âm của Trần Vũ Ma Quân rất là âm lãnh. Nếu không ta sẽ đưa bắt ngươi lại tra tấn tại chỗ, tra tấn cho đến chết. Trần Vũ, ta và ngươi quả thực là có duyên a. Pháp thân của Đại Mạc đạo quân cười lạnh nói. Trước đó ngươi ở bên ngoài Đại Mạc viện uy hiếp ta, không nghĩ tới vào bên trong dịch ba giới này cũng lại gặp mặt. Có bản lĩnh thì ngươi cứ tới bắt hai người chúng ta đi. Đến đây đi, có cái gì thủ đoạn cứ xông tới. Thiên Nhất cũng cắn răng quát. Hai người bọn hắn đứng ở trên bờ cát, nhìn như bình thường. Kỳ thực chung quanh lại có trọn vẹn 13 trận pháp liên hoàn cổ xưa, cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm mà đám người Đại Mạc trước đó đã phát hiện ra, cho nên bọn hắn cũng không dám đến tiến, chỉ là lúc này lại gặp phải đám người Trần Vũ Ma Quân, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trốn vào bên trong trận pháp này. Đi vào thì rất dễ dàng, đi ra khó a, thế nhưng trốn ở bên trong trận pháp. Dù sao cũng hơn bị đám người Trần Vũ Ma Quân bắt lấy. Hừ. Trong mắt Trần Vũ Ma Quân tràn ngập sát cơ. Thật là đáng chết. Hương Long có biện pháp nào đi vào hay không? Trần Vũ Ma Quân truyền âm nói. Đây là 13 loại trận pháp liên hoàn với nhau, lại có không gian biến ảo. Tên Đại Mạc đạo quân kia cực kỳ an hiểu suy diễn cho mới có thể tìm được một chút hy vọng sống mà chạy vào. Hương Long đạo quân lắc đầu nói tiếp. Chúng ta rất khó đi vào, cho dù ta có am hiểu trận pháp, thế nhưng cũng không phá giải được. Vậy là không có biện pháp hay sao? Trần Vũ Ma Quân nổi giận. Ta không có biện pháp. Hương Long đạo quân lắc đầu nói. Trong hai tròng mắt đỏ ngầu của Trần Vũ Ma Quân mang theo vẻ điên cuồng, lạnh lùng quát. Thiên Nhất. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đưa tất cả tình báo mà ngươi biết về dịch ba giới giao cho ta, nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ta cam đoan, ngươi sẽ phải hối hận. Thiên Nhất đạo quân, Đại Mạc đạo quân căn bản không đi ra. Tốt, rất tốt. Trên người Trần Vũ Ma Quân ở bên ngoài cũng bắt đầu mơ hồ có sương mù màu đen phát ra, một luồng uy năng mãnh liệt mà mênh mông cuồn cuộn ở bên ngoài thân thể nàng lan tràn ra. Khiến cho các đạo quân ở nơi này đều cảm thấy run sợ. Mặc dù dịch ba đế quân an hiểu suy diễn thế nhưng cũng không phải là chúa tể. Cho dù hắn có tự mình ở trước mặt ta cẩn thân chém giết với ta, như vậy cũng chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi. Ta cũng không tin trận pháp mà hắn bố trí mạnh mẽ như thế nào, dùng lực phá pháp. Phá cho ta phá phá. Vẻ mặt Trần Vũ Ma Quân lạnh lẽo, trong thanh âm the thé tràn ngập vẻ điên cuồng, về sau đôi bàn tay ấm ánh đột nhiên tăng vọt. Hai bàn tay giống như hai ngọn núi lớn ầm ầm đánh ra về phía Thiên Nhất Đạo Quân, Đại Mạc Đạo Quân ở phía trước. Ông lập tức ở bên trên bờ cát xuất hiện từng đạo quang mang, trận pháp cổ xưa bắt đầu hiện ra, chống cự lại đôi tay bá đạo hung mãnh kia. Phanh một tiếng vang thật lớn. Bãi cát lớn như vậy, thậm chí ngay cả nước biển ở phía xa xa không khỏi lắc lư, cái trận pháp cổ xưa kia cũng có quang mang lưu chuyển, đồng thời cũng rung động. Chỉ là lại thực sự có thể ngạnh kháng lại được. Chặn được trên mặt Thiên Nhất, Đại Mạc đều hiện ra vẻ vui mừng. Ta cũng không tin trận pháp này có thể chống đỡ được ta. Trần Vũ Ma Quân càng thêm điên cuồng, đôi bàn tay ấm ánh tràn ngập quang mang màu đen vô tận. Lại một lần nữa bao phủ đánh tới, trực tiếp nặng nề đánh vào bên trên trận pháp kia. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Từng đạo công kích điên cuồng, trong mắt Trần Vũ Ma Quân tràn ngập sát khí kinh người, điên cuồng liên tiếp công kích. Một màn này khiến cho Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân nhìn nhau, âm thầm biến sắc. Mà Thiên Nhất Đại Mạc ở trong trận pháp thì vô cùng khẩn trương. Cho dù là trận pháp tinh diệu lợi hại hơn nữa thì cũng vẫn có một phương pháp để phá A, tên là dùng lực phá pháp. Khi uy năng cường đại đến trình độ nhất định, như vậy bất luận trận pháp gì cũng có thể trực tiếp nghiền ép và diệt sát mãng hoang kỳ. Tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1311. Trần Vũ Ma Quân là đạo quân nghịch thiên được công nhận thứ xếp hạng 7 trong cương vực vô tận hiện nay, sự cường đại của nàng không thể nghi ngờ. Nàng hung mãnh, liên tục đánh ra công kích như vậy. Ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân còn sống sờ sờ ra đó nhất định cũng bị đánh chết. Diệt diệt diệt, diệt cho ta. Trần Vũ Ma Quân càng thêm điên cuồng, uy năng công kích của nàng không ngờ lại tăng lên thêm một chút. Vốn công kích đã làm cho trận pháp lung lay sắp đổ, lập tức dần dần bắt đầu trở nên mờ ảo. Phù văn ở phía ngoài cùng trận pháp đã bắt đầu tán loạn. Đi mau. Đại Mạc Đạo Quân thấy thế ngay lập tức truyền âm quát. Dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta mà làm, nhanh, nhanh, đi. Thiên Nhất Đạo Quân vung tay lên, lập tức thu hồi pháp thân của Đại Mạc, về sau lại thừa dịp trong nháy mắt khi trận pháp bắt đầu sụp đổ, sưu một cách đã biến thành một dòng nước. Nhanh chóng chạy về phía xa xa. Muốn chạy trốn sao? Hai mắt Trần Vũ Ma Quân càng thêm lạnh lẽo, chỉ thấy tay phải ấm ánh của nàng lại đánh ra một chưởng, mang theo uy năng ngập trời trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, những nơi đi qua trận pháp trước kia bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, đồng thời chưởng ấm cũng nhanh chóng càn quét về phía dòng nước vô tận đang chạy thục mạng kia. Chỉ thấy một bộ phận dòng nước bị vỗ trúng trực tiếp bị chôn vùi. Còn có vô số dòng nước chia ra làm ức vạn đạo, điên cuồng chạy thục mạng. Thủ đoạn chạy trốn của Thiên Nhất này quả thực khá tốt a. Trần Vũ Ma Quân cười lạnh, thân thể lóe lên rồi hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời còn vung vẩy hai tay, liên tiếp công kích đuổi giết. Thiên Nhất Đạo Quân nổi danh nhất là thủ đoạn chạy trốn giữ mạng. Hắn cùng một cấp độ với Thanh Phong Thánh Chủ, thế nhưng công kích cũng không mạnh mẽ được như Thanh Phong Thánh Chủ, chỉ là thủ đoạn chạy trốn giữ mạng lại vượt xa Thanh Phong Thánh Chủ, đặc biệt là thủy hành bất tử thân mà hắn tự nghĩ ra này. Mặc dù không có lợi hại và hoàn mỹ như Cửu Trần Giáo Chủ, thế nhưng cũng đã có mấy phần ảo diệu ở trong đó. Muốn giết Thiên Nhất Đạo Quân vẫn tương đối khó khăn à. Bởi vì biết rõ thủ đoạn chạy trốn giữ mạng của Thiên Nhất lợi hại, cho nên Trần Vũ Ma Quân mới điên cuồng công kích. Bằng không mà nói, mục đích duy nhất của nàng cuối cùng vẫn là phải bắt sống Thiên Nhất, bức bách Thiên Nhất bàn giao ra tin tức tình báo cho nàng. Thiên Nhất Đạo Quân chạy thục mạng ở phía trước, Trần Vũ Ma Quân thì mang theo Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân đuổi giết ở phía sau. Sưu chỉ thấy vô số dòng nước bỗng nhiên chui vào bên trong một rừng cây. Lại là trận pháp bên trong hắc vụ cuồn cuộn, Trần Vũ Ma Quân biến sắc, vẻ mặt tràn ngập giận dữ. Có bản lĩnh thì cứ tới. Trong rừng cây kia, dòng nước nhanh chóng hội tụ hóa thành hình người, chính là Thiên Nhất Đạo Quân. Lúc này sắc mặt Thiên Nhất Đạo Quân tái nhợt, khí tức cũng đã suy yếu, thế nhưng hắn vẫn không cúi đầu như trước. Trần Vũ Ma Quân, có bản lĩnh thì cứ phá vỡ tòa trận pháp này đi. Thiên Nhất Đạo Quân vung tay lên, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện pháp thân của Đại Mạc Đạo Quân. Thiên Nhất Huynh, ngươi còn tốt đó chứ? Đại Mạc Đạo Quân lập tức hỏi. Trần Vũ Ma Quân kia quả thực quá lợi hại, bình thường Đạo Quân mạnh hơn ta một cấp cũng không thể gây ra thương tổn cho ta. Thế nhưng Trần Vũ Ma Quân lại mạnh hơn ta rất nhiều. Thủy hành bất tử thân của ta cuối cùng cũng không đủ hoàn mỹ a. Thiên Nhất Đạo Quân khẽ lắc đầu. Thân thể của ta đã bị diệt bảy thành, dựa vào một chút hỗn độn tinh thạch là có thể tu bổ trở lại. Nhưng mà hồn phách chân linh của ta cũng đã bị tổn thương, tối thiểu nhất cũng phải cần thời gian trăm năm thì mới có thể tu dưỡng được lại như cũ. Thời gian trăm năm, Đại Mạc cũng cau mày nói. Từ khi Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế đã có vô số đạo quân tiến tới. Hai người bọn hắn liền người đáng thương nhất, bởi vì mặc kệ là đội ngũ đạo quân nào gặp hai người bọn hắn thì đều điên cuồng đuổi giết, tăng thêm bản thân dịch ba giới đã có nguy cơ trùng trùng. Cho nên cho dù là Đại Mạc đạo quân có năng lực suy diễn rất lợi hại, thế nhưng vẫn gặp mấy lần nguy cơ như trước. Mà lần này là lần phiền phức nhất. Bản thân Đại Mạc chỉ vẻn vẹn là một cỗ pháp thân, thực lực rất yếu. Nếu như Thiên Nhất Đạo Quân bị trọng thương trong vòng trăm năm không có cách nào khôi phục được, như vậy sẽ phiền phức lớn a. Âm Trần Vũ Ma Quân ở ngoài trận tức giận, lại một lần nữa công kích vào trong rừng cây này. Đại Mạc, ngươi xác định nàng ta không phá nổi trận pháp này chứ? Thiên Nhất Đạo Quân có chút bận tâm. Yên tâm đi, tòa trận pháp này dùng mảnh rừng núi này để làm căn cơ, so với trước đó còn vững chắc hơn nhiều. Đại Mạc Đạo Quân cũng rất có lòng tin. Phá cho ta. Trần Vũ Ma Quân lần lượt dùng hai tay công kích. Bàn tay của nàng ứng ánh mà xinh đẹp. Thế nhưng lại vô cùng đáng sợ, lần lượt công kích vào cánh cây trước mắt này. Phù văn trận pháp ở trong rừng cây lưu truyền, lần lượt ngạnh kháng lại công kích. Mặc dù đã mơ hồ rung rung, thế nhưng vẫn rất vững vàng như cũ. Ma Quân, muốn dùng lực phá pháp để phá tòa trận pháp này, chỉ sợ rất khó. Hương Long Đạo Quân ở bên cạnh lập tức nói. So với tòa trận pháp vừa rồi còn khó xây dưa hơn nhiều. Trên mặt Trần Vũ Ma Quân giống như có một tầng băng xương, nàng nói. Rõ ràng bọn hắn quen thuộc dịch ba giới hơn chúng ta rất nhiều. Có một chút trận pháp có thể dùng lực phá pháp. Thế nhưng lại có chút trận pháp quá mạnh mẽ, sẽ không phá nổi được, như Kỷ Ninh và Cửu Trần trước đó đã bị vây lại 3 năm, bị giày vò 3 năm mới phát hiện ra chỗ mấu chốt của trận pháp, cho nên lúc này mới chạy ra được. Hương Long, ngươi có thể phá giải được hay không? Trần Vũ Ma Quân hỏi. Vẫn là biện pháp cũ, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tiết điểm mấu chốt của nó, về sau lại dùng lực để phá pháp. Hương Long Đạo Quân nói, đánh vào khớp nối tiết điểm, cho dù chỉ dùng một chút lực lượng thì cũng có thể phát ra hiệu quả vô cùng tốt. Khi đó sẽ có hy vọng dùng lực phá pháp. Trận pháp này tương đối phức tạp. Có lẽ sẽ cần thời gian tương đối dài. Ngươi cố gắng lên. Trần Vũ Ma Quân gật đầu, lập tức vung tay lên. Sưu một cái, mây đen tức thì tràn ngập, đem trọn rừng cây hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1312. Như vậy nếu như có đạo quân đi ngang qua thì cũng không phát hiện ra được đám người Thiên Nhất Đại Mạc đang trốn ở trong đó. Được. Hương Long Đạo Quân vung tay lên, một căn nhà gỗ rơi xuống, hắn tiến vào bên trong nhà gỗ rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó quay người nhìn trận pháp trước mắt, cẩn thận quan sát nghiên cứu. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trần Vũ Ma Quân mang theo Hương Long Đạo Quân, Phi Đình đạo quân ở bên ngoài chờ đợi, cũng có hai chi đội ngũ đạo quân đi ngang qua, bất quá sau khi nhìn thấy Trần Vũ Ma quân sát khí ngập trời, tất cả đều tránh ra thật xa. Dù sao ở bên ngoài Trần Vũ Ma quân cũng có hung danh, người dám can đảm trêu chọc nàng quá ít a. Ma quân, ba khu vực này là khớp nối tiết điểm, ngươi cần phải đồng thời công kích ba khu vực này thì mới được. Bỗng nhiên Hương Long đạo quân đi ra khỏi căn nhà gỗ, đem ba khu vực khớp nối tiết điểm chỉ ra rõ ràng. Mà lại trận pháp tiết điểm vẫn luôn di động, cho nên điểm mà Hương Long đạo quân đánh dấu cũng đồng thời di chuyển. U, V, K, W, W, M. Thân thể của Trần Vũ Ma quân khẽ động, lập tức hiện ra 6 cái cánh tay. Trong đó có 3 cái cánh tay đồng thời chém ra, 3 bàn tay ấm ánh đồng thời đánh vào 3 cái khớp nối tiết điểm, uy năng minh mông lan tràn. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng, phù văn của trận pháp lập tức vỡ vụn. Cái gì? Thiên Nhất đạo quân sắc mặt tái nhợt đang ở trong rừng cây cùng với Đại Mạc đạo quân đều cả kinh. Trực tiếp vỡ nát. Trần Vũ Ma quân thu hồi thần thông 6 cánh tay, chỉ có 2 cánh tay điên cuồng công kích, đây mới là thời điểm mà nàng bộc phát ra uy năng mạnh nhất. 2 tay lần lượt đánh vào trên trận pháp không ngừng rung động lay động, toàn bộ rừng cây cũng đang run rẩy. Chỉ là vẫn có thể kháng cự được như trước. Đại trận chỗ này cũng do 7 trận pháp liên hợp tạo thành, hiện tại chúng ta đã phá 2 tầng trận pháp rồi. Hương Long đạo quân thì lập tức nói tiếp. Ta đoán, sau khi phá vỡ tầng thứ 3, 4 tầng trận pháp còn lại có lẽ sẽ không ngăn cản được nổi ma quân a. Vậy thì nhanh lên một chút. Hiển nhiên Trần Vũ Ma quân đã có chút nóng này. Được. Hương Long đạo quân đi vào nhà gỗ, tốc độ chảy của thời gian duy trì gấp trăm lần tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Trong lúc Hương Long đạo quân đang nghiên cứu trận pháp, Trần Vũ Ma quân, Phi Đình đạo quân cũng khoanh chân ngồi trên mặt đất ở ngoài bìa rừng, lặng lẽ chờ đợi. Bỗng nhiên từ phía xa xa xuất hiện 2 bóng người. Cái gì? Trần Vũ Ma quân, Phi Đình đạo quân đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa xa có một thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu vàng mà một nam tử mặc áo bào màu bạc. Gương mặt âm lãnh mang theo sát khí ngập trời. Bắc Minh đạo quân, Phi Đình đạo quân biến sắc, ngay lập tức truyền âm nói. Ma quân, đây là Bắc Minh đạo quân, cũng là người của Thiên Thương Cung. Một Bắc Minh nho nhỏ, chẳng lẽ dám giao thủ với ta hay sao? Trần Vũ Ma quân căn bản không có đặt Kỷ Ninh vào mắt, cuối cùng nàng vẫn là một trong những đạo quân đứng ở trên đỉnh phong của cương vực vô tận a. Sưu sưu. Kỷ Ninh cửu Trần đi tới gần. Cút. Trần Vũ Ma quân quát. Nếu không đừng trách ta lấy tính mạng của các ngươi. Chỉ bằng ngươi? Trong mắt của Kỷ Ninh có lệ mang lóe lên. Chớ nói nhảm với nàng, chúng ta lên. Trong tay cửu Trần giáo chủ lập tức xuất hiện một thanh trường côn, sau khi gầm lên một tiếng rồi lập tức xông lên trên. Trần Vũ Ma quân có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới hai tên đạo quân ở trước mắt này lại dám động thủ với nàng. Nàng giận quá hóa cười. Thực là muốn chết oanh. Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, lập tức có mây mù màu đen nồng đậm lan tràn ra, mây mù màu đen không ngừng cuồn cuộn kéo về phía hai người Cửu Trần và Kỷ Ninh. Chỉ có một chút thủ đoạn ấy thôi sao? Bên ngoài thân thể của Cửu Trần lại hiện ra Thủy Chi Liên Y, từng đạo Thủy Chi Liên Y giống như là sóng cả, trùng kích về phía trước, chính diện va chạm với mây mù màu đen kia. Trong lúc nhất thời không ngờ lại ngang hàng với nhau. Hàng Lâm. Thiếu niên áo trắng Kỷ Ninh lưng đeo thần kiếm màu vàng thì quát lên một tiếng. Lập tức chung quanh có hư ảnh một bộ phận của một tòa thế giới cực lớn hiện ra. Chỉ thấy cử kiếm giống như một ngọn núi cao nguy nga trực tiếp phẫn nộ nện xuống dưới, hình chiếu thế giới, Hàng Lâm phanh phanh phanh. Những mây mù màu đen vốn đang giằng co với Thủy Chi Liên Ý lại trực tiếp bị hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh trấn áp, bắt đầu trở nên tán loạn. Cửu đại bí thuật. Bên ngoài thân thể của Kỷ Ninh lại một lần nữa có 9 đầu dao long bay ra, mang theo uy năng ngập trời gào thét xếp tới. Trong lúc nhất thời Thủy Chi Liên Y cửu đại bí thuật, hình chiếu thế giới tất cả đều ra tay công kích. Mây mù màu đen do Trần Vũ Ma Quân phóng ra đã hoàn toàn tán loạn, Trần Vũ Ma Quân và Phi Đình Đạo Quân đều rơi vào áp bách của bí thuật cùng với hình chiếu thế giới. Tại sao bí thuật của bọn hắn lại mạnh như vậy chứ? Trần Vũ Ma Quân lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống, giống như bị từng thế giới đè nặng vậy. Tựa như phàm nhân bị rơi vào trong vũng bùn, mọi hành động đều khó khăn hơn rất nhiều. Chuyện này khiến cô nàng khó có thể tin được. Thực lực của ta hiện tại chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra được 6 thành mà thôi, bí thuật cường đại như thế, làm sao có thể dễ dàng luyện thành như vậy cơ chứ? A, Ma Quân! Phi Đình Đạo Quân ở sau lưng nàng thì la hét không thôi, giờ phút này Phi Đình Đạo Quân cũng bị áp bách. Chỉ là hắn so với nàng lại càng thảm hơn. Ma Quân, thực lực của ta ngay cả 1 thành cũng không phát huy ra được, phải làm sao bây giờ? Trong con ngươi đỏ thẫm của Trần Vũ Ma Quân tràn ngập vẻ điên cuồng. Song phương còn chưa tới gần. Thế nhưng bên Kỷ Ninh và Cửu Trần đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bí thuật là lực lượng phụ trợ có tác dụng vô cùng quan trọng. Thế nhưng bí thuật là thuộc về ngoại lực, cho nên muốn tăng lên rất là khó khăn, như Cửu Trần giáo chủ cũng phải trải qua vô số năm tích lũy, hơn nữa không gian tinh thần hạch tâm đã nhận được ngư long khí cho nên mới có thể đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay. Mà bản thân Kỷ Ninh đối với các loại đạo đều có nhận thức, lại có đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương. Cho nên cuối cùng mới có thể luyện thành cửu đại bí thuật. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1313. Thủy Chi Liên Y cửu đại bí thuật, hơn nữa lại thêm hình chiếu thế giới 3 thứ trọng điệp lại, uy lực to lớn đã có thể so sánh với cửu đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân lúc đỉnh phong rồi. Lúc trước Vạn Thần Đạo Quân có thể nổi danh trong toi 3 vô tận cương vực, cửu đại bí thuật này chính là thứ có tác dụng rất lớn đối với hắn. Dựa vào cửu đại bí thuật, có thể áp chế trói buộc được Mai Lạc 3 đại đế. Lại khiến cho thực lực của Mai Lạc 3 đại đế giảm một mảng lớn. Thực lực của Phi Đình cũng miễn cưỡng được coi là cấp độ vĩnh hằng đế quân. Thế nhưng lại bị áp chế, làm cho hắn không có cách nào chiến đấu được. Bất quá, mặc dù ta chỉ có thể phát huy ra được 6 thành thực lực, thế nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Lúc này sắc mặt của Trần Vũ Ma Quân càng thêm dữ tợn, nàng gầm nhẹ một tiếng. Chết đi oanh, nàng trực tiếp vọt thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ đang ở trước mặt. Chết! Trần Vũ Ma Quân giống giận chém ra bàn tay ấm ánh của nàng, trên bàn tay có quang mang màu đen đánh về phía Cửu Trần giáo chủ. Hừ! Trường côn trong tay Cửu Trần giáo chủ vung vẩy, trường côn xẹt qua trời cao, mơ hồ để lại một đường vòng cung. Về sau lại đột nhiên quật về phía bàn tay của Trần Vũ Ma Quân. Hai người đều có thêm tự tin tuyệt đối về bản thân mình, cho nên đều lựa chọn cứng đối cứng. Oanh một tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng, Trần Vũ Ma Quân và Cửu Trần giáo chủ đều bị đánh bay ngược về phía sau. Cái gì? Làm sao có thể? Trần Vũ Ma Quân không thể tin được, nàng có thực lực thế nào cơ chứ? Mặc dù là 6 thành thực lực, thế nhưng cũng đủ để hành hạ đến chết những đạo quân cấp thứ 2 kia được rồi. Thế nhưng vừa rồi không ngờ nàng lại không có chiếm được thượng phong. Dưới 2 đại bí thuật cùng với hình chiếu thế giới áp chế, không ngờ lại tương đương với ta hay sao? Cửu Trần giáo chủ nổi giận, cũng điên cuồng giống lên. Lại đến. Sư, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa cầm trường côn trong tay nhảy lên trên cao. Sau đó giơ trường côn trong tay bay thẳng về phía trước rồi phẫn nộ bổ tới. Trần Vũ Ma Quân biến sắc, bất quá nàng ta vẫn đánh ra 2 tay để ngăn cản. Phanh! Thanh âm lúc này cũng rất trầm thấp, khiến cho Kỷ Ninh cũng cảm thấy trái tim mình chấn xuống. Chỉ thấy Cửu Trần giáo chủ dơ quy quy nơ a

Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1314. Phúc một đạo kiếm quang cắt ngang lên bên trên thần thể của Phi Đình đạo quân, mặc dù có vĩnh hằng khải giáp hộ thể. Thế nhưng một kiếm này của Kỳ Ninh lại ẩn chứa lực trùng kích rất là đáng sợ, khiến cho Phi Đình đạo quân phải phun ra máu tươi. Đồng thời thần thể của hắn cũng giống như diều đứt dây bay ra bên ngoài. Sưu sưu sưu. Trong lúc Phi Đình đạo quân bay ngược về phía sau, cũng đồng thời chém ra một kiếm, kiếm ảnh gào thét bao phủ về phía Kỳ Ninh. Căng căng căng. Kỳ Ninh cầm hai thanh kiếm trong tay, kiếm của song phương va chạm nhau 12 lần, lúc này kiếm của Kỳ Ninh sẽ sắp đâm trúng người của Phi Đình đạo quân. Một kiếm này là trung cực kiếm đạo tích huyết. Cũng là một thức có uy lực lớn nhất sau khi hấp thu kim sắc lưu sa của Bắc Hồng kiếm. Một kiếm này trực tiếp bỏ qua kiếm của đối phương, đâm vào cằm của Phi Đình đạo quân. Phốc! Trong miệng Phi Đình đạo quân phun ra máu tươi, toàn thân phát run rồi bay ngược về phía sau trong lúc nhất thời đã hoàn toàn mê muội. Thu! Trường kiếm ở trong tay Kỷ Ninh giống như một sợi chỉ trực tiếp quấn quanh, nhanh chóng trói buộc Phi Đình đạo quân kia lại. Chạy mau! Một tòa trận đồ hàng lâm chắn ở phía trước Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh. Lúc này Hương Long đạo quân đang ở phía xa lo lắng truyền âm. Phanh kiếm của Kỷ Ninh và trận đồ của Hương Long đạo quân đụng vào một chỗ. Phi Đình đạo quân cũng đã tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ mình thiếu chút nữa đã mất mạng. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả trực tiếp hóa thành một cơn gió, tốc độ tăng vọt đến gấp 50 lần tốc độ ánh sáng chạy trốn về phương hướng chỗ Hương Long đạo quân. Thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, sao hắn ta lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Trong khi Phi Đình đạo quân chạy trốn, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập vẻ bối rối. Kỳ thực hắn cũng rất mạnh. Hắn chính là đạo quân cấp thứ 2 à, ở trên phong chi nhất đạo đã đạt tới thành tựu cực cao. Lúc chiến đấu thân thể rủi mị vô cùng, kiếm của hắn cũng nhanh, mà lại rủi gì khó lường. Thế nhưng vừa rồi giao thủ cùng với Kỷ Ninh, hắn lại hoàn toàn ở thế hạ phong. Lần thứ nhất Kỷ Ninh dùng huyễn tinh thuật, thân pháp của Phi Đình đạo quân căn bản không kịp thi triển ra thì đã trúng huyễn thuật rồi. Sau đó lại trúng tiếp một kiếm của Kỷ Ninh. Lần thứ hai Kỷ Ninh không có dùng huyễn tinh thuật, chỉ là cận thân chém giết, chỉ dùng hai thanh kiếm mà thôi, kiếm quang va chạm 12 lần, Phi Đình đạo quân hắn đã thất bại rõ ràng, năng lực cận chiến của song phương có chênh lệch quá lớn, mà lúc bị Kỷ Ninh dùng một kiếm đâm vào bên trên cái cằm, một kiếm này đã đủ để đánh cho hắn mê muội, đúng vậy, đánh cho tới mê muội a. Trong một giây lát nơ, vê, hơ, vậy hắn đã mất đi ý thức. Trên lý thuyết mà nói, chém giết với người cùng cấp độ, mặc dù bản thân bị trúng mấy chiêu thì cũng sẽ không đến mức bị đánh cho choáng váng a. Một kiếm kia uy lực quá lớn a. Cho dù là phần lớn đạo quân cấp thứ hai chỉ sợ cũng không chịu nổi được. Phi Đình huynh, có chuyện gì xảy ra? Hương Long đạo quân luôn trốn ở phía xa thao túng pháp bảo thì lại vội vàng nói. Sao ngươi lại chạy đi? Dựa theo kế hoạch của ta trước đó, ngươi cẩn thân chém giết, ta thao túng pháp bảo đánh xa cùng nhau đối phó với hắn a. Đừng nói tới kế hoạch gì nữa, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù hắn ta không sử dụng tâm lực, chỉ sợ phần lớn đạo quân cấp thứ hai cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Phi Đình đạo quân vừa vội vừa giận, lập tức truyền âm nói. Vừa rồi ta đã bị đánh cho choáng váng a. Trùng kích một khi vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận, sẽ lập tức làm cho bản thân mê muội, mất đi ý thức. Kỳ thật tuy rằng kiếm thuật của Kỷ Ninh rất đáng sợ, cận chiến đúng là rất lợi hại. Thế nhưng hắn cũng không mạnh mẽ được như thế. Chủ yếu là Bắc Hồng kiếm cực kỳ thích hợp để thi triển tích huyết thức, nếu như là một kiện vũ trụ chi bảo, tăng phúc đối với thực lực gấp 10 lần. Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh hấp thu một lượng lớn kim sắc lưu sa, ở một phương diện nào đó đã đạt tới cực hạn. cho nên đã có thể nói bản thân đã có căn cơ vũ trụ chi bảo, khiến cho uy năng của tích huyết thức đủ sức để tăng vọt lên gấp hơn 5 lần. Đi mau! Ta cũng ngăn không được hắn. Hương Long Đạo Quân lập tức nói. Phanh phanh phanh! Kỷ Ninh nhanh chóng đánh tới, hơn 1000 khỏa kim châu kia tạo thành từng tòa trận đồ, tất cả đều liên tiếp bị đánh tan. Kỷ Ninh trực tiếp bắn thẳng về phía Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân. Ma Quân! Ma Quân! Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân cũng bắt đầu chạy trốn, đồng thời cũng truyền âm cho Trần Vũ Ma Quân. Tên Bắc Minh kia quá mạnh mẽ, hai người chúng ta không ngăn cản được hắn. Ma Quân chúng ta không gánh được a. Nếu như nói Kỷ Ninh chiến một trận với Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân là nghiêng về một bên. Như vậy Trần Vũ Ma Quân và Cửu Trần Giáo Chủ lúc này đã chém giết tới mức kịch liệt, tuy rằng Trần Vũ Ma Quân là nữ tử thế nhưng rõ ràng rất là bá đạo. Phương thức cận chiến của nàng càng thêm hoàn mỹ. Đôi bàn tay kia, khi thì chỉ pháp, khi thì quyền pháp, khi thì trưởng pháp, liên tục đánh ra. Cửu Trần Giáo Chủ cũng hung hãn vô cùng, rất là bạo ngược. Hắn thi triển ra thần thông cấm thuật, bản thân lại là cổ tu hành giả nhất tộc. Cho nên thần thể của hắn quá mức cường đại, so tu hành giả bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Lại còn thi triển ra thần thông cấm thuật. Tuy nói cảnh giới càng cao thì đạo lại càng quan trọng. Thế nhưng hắn bộc phát thần lực lại quá mạnh mẽ, tăng phúc đối với thực lực cũng không nhỏ. Mà lại hắn là lần đầu tiên chém giết với người cùng cấp bậc như Trần Vũ Ma Quân, cho nên Cửu Trần Giáo Chủ chiến đấu cực kỳ hưng phấn, hắn cũng không ngừng hấp thu một ít kinh nghiệm. Ma Quân! Tên Bắc Minh kia quá mạnh mẽ, hai người chúng ta không ngăn cản được hắn. Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân chạy thoát, đồng thời cũng truyền âm nói. Cái gì? Trần Vũ Ma Quân biến sắc. Hai người liên thủ còn đấu không lại được Bắc Minh hay sao? Đáng chết! Thật là đáng chết! Trần Vũ Ma Quân nhìn Cửu Trần Giáo Chủ ở trước mặt. Nàng đã hiểu ra mình không đã làm gì được tên cổ tu hành giả này rồi. Với tư cách là một trong các đạo quân đỉnh phong nhất, nàng căn bản không quan tâm tới cái gì mà cổ tu hành giả. Thế nhưng Cửu Trần lại không đơn thuần là cổ tu hành giả bình thường. Ở trên phương diện đạo cũng là tồn tại nghịch thiên cho nên mới khó chơi như vậy. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1315. Đi! Trần Vũ Ma Quân quay người lại gào thét một tiếng rồi xông về phương hướng của Kỷ Ninh. Chạy thoát Cửu Trần Giáo Chủ thấy thế cả kinh, không kịp cứu viện, hắn ngay lập tức truyền âm, nói. Bắc Minh cẩn thận, Trần Vũ Ma Quân đang giết về phía ngươi. Kỷ Ninh thi triển hình chiếu thế giới, đương nhiên hiểu rất rõ đối với thế cục hiện tại. Trần Vũ Ma Quân này đang đánh về phía mình thế nhưng Kỷ Ninh lại không có chút bối rối nào, ngược lại trong lòng còn có một tia hưng phấn. Đến đây đi! Kỷ Ninh cầm hai thanh Bắc Hồng kiếm ở trong tay, quay người đứng vững bình tĩnh nhìn Trần Vũ Ma Quân đang đánh tới. Không biết tự lượng sức mình chết, Trần Vũ Ma Quân chém ra hai tay, một đôi bàn tay ấm ánh giống như che kín bầu trời, hàng lâm đánh xuống người Kỷ Ninh. Sưu sưu. Hai đạo kiếm quang mang theo kiếm đạo ý cảnh đáng sợ, hủy diệt tất cả, lập tức va chạm với đôi bàn tay ấm ánh kia. Oanh. Kỷ Ninh bay ngược về sau lại lùi lại ba bước trên mặt đất. Thần thể cũng rung động lắc lư, chỉ là ánh mắt lại híp lại. Kháng trụ Trần Vũ Ma Quân cũng cảm giác được có một cỗ lực xuyên thấu cực kỳ sắc bén đã xuyên qua bàn tay của nàng, đang muốn chui vào bên trong cơ thể. Bất quá nàng lại có thể đơn giản chống lại được. Hai mắt nàng nhìn thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm hai thanh thần kiếm màu vàng ở phía xa, trong lòng có chút kinh dị. Hai trưởng gần như toàn lực của ta. Không ngờ hắn ta lại có thể chính diện chống được. Đừng trốn a! Cửu Trần Giáo Chủ từ phía sau đuổi giết đến. Hừ!

tên dị tộc ủ lập tức tăng tốc, cưỡng ép kháng cự lại hình chiếu thế giới áp bách, tốc độ lập tức tăng vọt lên. Xích Xương đạo quân. Xích Xương, tên kia. Sắc mặt bốn gã đạo quân khác lập tức thay đổi, dưới hình chiếu thế giới này trấn áp, mặc dù bọn hắn có một ít kỳ vật quả thực có thể siêu việt không gian để trốn chạy. Lại có một ít là công kích đấy. Những thứ này đối mặt với hình chiếu thế giới đều không có tác dụng, công kích sao công kích cũng sẽ chỉ đánh vào trên không khí mà thôi. Bởi vì hình chiếu thế giới vốn là một loại hình chiếu, như Xích Xương đạo quân vậy, có bảo vật hoàn toàn bảo hộ toàn thân, ngăn cách được áp bách phủ xuống. Kỳ vật cùng loại như vậy quá hiếm thấy. Sưu. Trong ba hô hấp, Xích Xương đạo quân đã vọt tới chỗ lòng núi, xoát một cách đã vọt vào bên trong. Không. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Động Minh Ngọc Phù của ta. Bốn vị đạo quân khác đều vô cùng lo lắng, mặc dù bọn hắn là người cùng một đội ngũ. Lúc liên thủ đã sớm lập nhiều lời thề không được làm tổn thương lẫn nhau. Thế nhưng khi gặp được Đồng Minh Ngọc Phù cũng không khả năng khiêm nhường lẫn nhau. Mỗi một người trong bọn hắn đều cực kỳ muốn, đương nhiên tất cả đều phải bằng thủ đoạn của mình để tranh đoạt. Ai tới trước cướp được thì sẽ thuộc về kẻ đó. Tiểu thần huynh, Hành Vân huynh, bảy tên đạo quân kia đã bị ta ép chết hai người. Xích Xương đạo quân trong năm người còn lại ỷ vào kỳ bảo kháng cự lại thế giới hình chiếu của ta, đã xông vào trong lòng núi. Ý niệm của Tuế Mộng giáo chủ truyền ra bên ngoài. Mấy tên không coi vào đâu hiện tại lại có một phiền toái lớn tới rồi. Ý niệm của tiểu thần cũng truyền ra, hắn nói. Hiện tại Ca Tước Vương cách lòng núi rất gần, đoán chừng trong thời gian 100 hơi thở là có thể đi đến nơi. Ca Tước Vương hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ lập tức khuyết tán ra, lúc trước hình chiếu thế giới của hắn co rút lại, chuyên tâm đối phó với bảy tên đạo quân kia. Một khi khuyết tán, hắn lập tức phát hiện ra. Ca Tước Vương mặc một thân áo bào màu bạc, toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm màu đỏ tươi. Trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo như băng, trong mắt thì mang theo vẻ điên cuồng. Đang dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía phương hướng ngọn núi. Là Ca Tước Vương, làm sao bây giờ, chúng ta không ngăn được hắn à. Một khi để hắn đi đến, dùng thực lực của hắn, rất có thể sẽ đem Đồng Minh Ngọc Phù cướp đến tay. Một khi Đồng Minh Ngọc Phù đã đến trong tay hắn, muốn lại đoạt lại cũng sẽ rất khó khăn à. Ý niệm của Tuế Mộng giáo chủ truyền ra. Ngăn cản Ca Tước Vương, làm tốc độ của hắn chậm lại một chút. Hừ, coi như hắn đạt được thì cũng đừng nghĩ có thể đơn giản mang nó rời khỏi đây. Ba người Tuế Mộng, Tiểu Thần, Hành Vân đều có cùng một suy nghĩ. Đạo quân đỉnh phong nhất rất khó chết. Thế nhưng vì Đồng Minh Ngọc Phù, những đạo quân đỉnh phong khác cũng sẽ điên cuồng dốc sức liều mạng. Một ít bảo vệ ẩn giấu tính mạng, bởi vì liều mạng cho nên đều sẽ được dùng. Dưới sự điên cuồng, cho dù là loại người cấp độ như Ca Tước Vương, vẫn có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình như cũ. Đương nhiên, nói một cách tương đối, nếu so Ca Tước Vương với Xích Xương đạo quân các loại thì còn khó chơi hơn nhiều. Oanh vẫn như cũ là Tuế Mộng giáo chủ ra tay, hình chiếu thế giới trấn áp. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1321. Ca Tước Vương đang nhanh chóng cao phi hành, đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống, tốc độ của hắn lập tức giảm mạnh, lúc này sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, phẫn nộ quát. Tuế Mộng, ngươi dám ngăn ta? Thì sao? Thanh âm của Tuế Mộng giáo chủ cũng vang lên bên tai của Ca Tước Vương. Ca Tước, Đồng Minh Ngọc Phù này ngươi đừng mong lấy được. Ai cũng không ngăn được ta, kẻ ngăn ta chết. Ca Tước Vương cường mạnh mẽ chống đỡ hình chiếu thế giới áp bách, toàn thân có hỏa diễm màu đỏ tươi không ngừng bốc lên, va chạm với hình chiếu thế giới. Tốc độ của hắn vẫn có thể giữ lại được bảy thành như trước đó. Vẫn đang điên cuồng phóng đi về phía trước. Đúng lúc này, các đạo quân khác trong cửu trọng cảnh cũng từ từng phương hướng chạy qua. Tuy rằng khoảng cách có xa có gần, bất quá trong một ít đạo quân gần đây, người khiến cho Tuế Mộng giáo chủ tiểu thần để trong lòng nhất chính là Ca Tước Vương này. Động Minh Ngọc Phủ không cách ta quá xa, ta có cơ hội đi qua lấy được a. Một nam tử mặt khải giáp màu xám nặng nề đang nhanh chóng phi hành, trong đôi mắt của hắn hiện ra lục quang. Hắn chính là sinh mệnh đặc thù, bản thể chính là một khối nham thạch kỳ dị, trời sinh đắc la thích yên tĩnh. Cho nên ở trong cương vực vô tận này cũng không có bất kỳ một chút sanh khí nào. Thế nhưng ai cũng không biết, hắn mới là đạo quân nghịch thiên nhất, cũng là cường đại nhất trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Cũng là bởi vì Đồng Minh Ngọc Phù cho nên mới khiến cho người từ nhỏ đã ra thích yên tĩnh đi ra khỏi hang ồ, xuất phát đi tới dịch ba giới này. Sưu một chiếc phi chu màu đen đang nhanh chóng phi hành, đám người Kỷ Ninh đang ở bên trên phi chu khi thì chậm, khi thì nhanh, khi thì rẽ. Chúng ta còn cách quá xa, âm nguy hiểm ở bên trong cửu trọng cảnh này lại quá nhiều a. Chờ tới khi chúng ta đi đến lòng ngọn núi kia, chỉ sợ cũng phải mất 7-8 tháng, đến lúc đó rất có thể Đồng Minh Ngọc Phù dơ quy quy, a, quy quy, sơ o, mơ bị đoạt rồi. Cửu Trần giáo chủ có chút lo lắng. Chúng ta còn có hy vọng. Kỷ Ninh lại nói. Dưới hình chiếu thế giới của ta quan sát, Tiểu Thánh Tuế Mộng giáo chủ Trần Vũ Ma Quân. Khoảng cách của đám người này so với chúng ta còn xa hơn. Bọn hắn cũng đang liều mạng tiến lên. Hơn nữa đám đạo quân cách chung quanh lòng núi kia khá gần đều đang điên cuồng tiến lên, mặc kệ là ai đạt được Đồng Minh Ngọc Phù trong thời gian ngắn muốn chạy thoát cũng rất khó khăn à. Đúng vậy. Đại Mạc đạo quân ở một bên vốn đang nhắm hai mắt lại để suy diễn, lúc này hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, khẽ gật đầu nói. Cuối cùng ta cũng đã suy diễn ra rồi. Suy diễn được ra rồi, hai mắt đám người Kỷ Ninh, Cửu Trần, Thiên Nhất đều sáng lên. Ta đã mơ mơ hồ hồ nhìn thấy từng tên đạo quân đang điên cuồng chiến đấu chết đi. Đại Mạc đạo quân nói. Tranh đoạt Đồng Minh Ngọc Phù rất là thê thảm, tuyệt đối không phải đơn giản có thể mang nó đi được a. Đúng vậy. Đám người Kỷ Ninh lại đại hỉ. Từng tên đạo quân một chết đi, bọn hắn cũng không có để ý, bởi vì mỗi một người trong bọn họ đều muốn đạt được Đồng Minh Ngọc Phù. Khặt khặt, nói không chừng quả thực chúng ta có thể đuổi kịp nha. Thiên Nhất có chút kích động. Toàn bộ cửu trọng cảnh, khoảng cách của chúng ta với lòng núi cũng coi như ngắn. Khoảng cách của đám người Thiên Phủ đạo quân và Phu Nhất đại ca so với chúng ta còn xa hơn gấp 10 lần. Kỷ Ninh nói tiếp. Chúng ta so với đám người Tiểu Thánh cũng có khoảng cách gần hơn. Khoảng cách càng gần thì cơ hội lại càng lớn. Trong lòng núi, Sóc Hy Xích Xương đạo quân xông tới, hắn đưa mắt nhìn qua, chung quanh là một lòng núi trống rỗng. Đồng Minh Ngọc Phù ở đâu Xích Xương đạo quân nóng này, hắn biết rõ, hiện tại mỗi một khắc đều liên quan tới sinh tử của hắn. Đi ra cho ta. Thần niệm của Xích Xương đạo quân lo lắng càn quét ra chung quanh. Thế nhưng trong lòng núi này lại có trận pháp cấm chế che chở, căn bản không phát hiện ra được Đồng Minh Ngọc Phù. Phá phá phá, Xích Xương đạo quân gấp tới đỏ mắt, đột nhiên hiện ra 18 cánh tay, mỗi một cánh tay đều xẹp qua trời cao, tùy ý đánh tới vách đá trong lòng núi chung quanh. Phanh phanh phanh, vách đá nổ tung. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ bộ phận trong lòng núi đã bị phá qua một lần. Lập tức ở chỗ sâu trong lòng núi, dưới mặt đá chóc ra hiện ra một cái cột đá, bên trên cột đá đang nâng một khỏa ngọc phù hình bầu dục, đang tản ra quang mang màu ngà sữa. Khỏa ngọc phù này thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, làm cho tâm thần của người ta không khỏi say mê. Động Minh Ngọc Phù. Xích Xương đạo quân kích động, lập tức phóng về phía trước, đồng thời 18 cánh tay của hắn đều điên cuồng đánh tới cột đá này. Oanh! Nương theo keng nổ mạnh, trận pháp cấm chế kia trực tiếp bị đánh nát. trận pháp cấm chế bên trên cột đá chủ yếu là che giấu khí tức, mà uy năng của bản thân cũng không tính là quá mạnh mẽ. Khặc khặc, Đồng Minh Ngọc Phù là của ta. Xích Xương Đạo Quân lập tức bắt được Hỏa Ngọc Phù hình bầu dục này. Hỏa Đồng Minh Ngọc Phù này từ mặt ngoài nhìn vào giống như một khối ngọc đặc thù vậy. Bề mặt sáng bóng tinh khiết vô cùng, không có bất kỳ đường vân nào. Thế nhưng Xích Xương Đạo Quân vừa mới bắt lấy, lại thoáng cái rót pháp lực vào bên trong. Hắn lập tức cảm ứng được ở trong không gian hư vô của Đồng Minh Ngọc Phù đã bắt đầu ngưng tụ ra tha thể hư ảo, giống thân thể của hắn như đúc. Xích Xương Đạo Quân thu lấy Đồng Minh Ngọc Phù, hắn lập tức đè xuống sự cuồng hỉ trong lòng, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh và hung ác. Hiện tại phải nghĩ biện pháp rời khỏi dịch ba giới, toàn bộ dịch ba giới đã bị dịch ba đại trận bao phủ, tất cả các loại thủ đoạn đào thoát như thời gian không gian đều không có biện pháp thi triển, muốn chạy trốn đi ra ngoài, chỉ có thể chậm rãi bay mà thôi. Ta theo đường cũ trở về. Đường lúc đến ta vẫn còn nhớ rành mạch, trở về theo đường cũ sẽ không chạm phải bất kỳ nguy hiểm nào a. Liều mạng. Xích Xương Đạo Quân cắn răng một cái, lại lấy ra một khỏa đạo phù trốn chạy, đồng thời bóp nát nó. Hắn ở bên trong dịch ba giới này ra lác tầm thường, thế nhưng dầu gì cũng là đạo quân đẳng cấp thứ hai. Cùng một đẳng cấp với đám người Khổng Tát, Kỷ Ninh a. Trên người cũng tùy thân mang theo hơn 10 món kỳ vật hộ thân. Thủ đoạn trốn chạy đương nhiên phải có. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1322. Sưu. U. U. Xích Xương Đạo Quân bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng đi ra bên ngoài. Lúc lao ra khỏi lòng núi, hắn liếc mắt đã nhìn thấy được ở phía xa có bốn gã đạo quân đồng bản. Bốn gã đạo quân kia đang bị hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ áp bách, tốc độ chậm chạp, ngay cả 1% lúc bình thường cũng không bằng. Cho đến bây giờ đều còn chưa kịp xông vào bên trong lòng núi. Xích Xương, hai mắt bốn người kia đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Xích Xương đạo quân. Hừ, chư vị, Đồng Minh Ngọc Phù đã đến tay ta, dĩ nhiên là của ta rồi. Bên ngoài thân thể của Xích Xương đạo quân vẫn có hắc quang che chở như trước, hắn lại mượn đạo phù trốn chạy, cho nên tốc độ đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn của thiên đạo. Sưu. U. U. Xích Xương đạo quân cũng mặc kệ đồng bạn, bắt đầu ra sức trốn chạy. Muốn chạy trốn sao? Một tiếng gầm vang vọng. Xa xa có một đạo thân ảnh ở trong hỏa diễm mang theo khí thế ngập trời đánh tới. Oanh long long, đạo hỏa diễm màu đỏ tươi kia bỗng nhiên tràn ngập ra, khiến cho Xích Xương đạo quân muốn tránh cũng không được, lập tức bọc Xích Xương đạo quân lại. Ca Tước Vương, sắc mặt của Xích Xương đạo quân biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ai cũng không thể cản được ta. Trước đó hắn sử dụng miếng ngọc phù kia để ngăn cản hình chiếu thế giới, lúc này uy năng vẫn còn chưa tiêu hao hết, thế nhưng cũng có thể kháng cự lại được những hỏa diễm ngập trời này. Sưu. Tốc độ của Xích Xương đạo quân quá nhanh, tuy rằng thực lực của hắn so với Ca Tước Vương còn yếu hơn nhiều. Thế nhưng một khơ thật sự liều mạng mà nói. Dựa vào một mình Ca Tước Vương quả thực không chặn hắn lại được. Định. Ca Tước Vương gầm lên một tiếng, lại vung tay lên. Một hư ảnh trận pháp mịt mờ cực lớn hàng lâm bao phủ chung quanh phạm vi trên ước sầm, lập tức vây khốn Xích Xương đạo quân. Không! Xích Xương đạo quân thấy trận pháp hàng lâm, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Đồng Minh Ngọc Phù há là thứ mà ngươi có thể có được? Ca Tước Vương cười lạnh. Hai tay của hắn đột nhiên tăng vọt. Mỗi một bàn tay đều trở nên cực lớn, dường như có thể che kín bầu trời, bay thẳng đến chỗ Xích Xương đạo quân rồi đập tới. Bàn tay của hắn quá lớn, Xích Xương đạo quân căn bản không có cách nào tránh né được. Phanh, bàn tay khổng lồ đánh xuống, đánh vào trên người của Xích Xương đạo quân. Quang mang màu đen ở bên ngoài thân thể Xích Xương đạo quân lập tức trở nên rung động. Chết đi cho ta. Ca tước vương điên cuồng, lần lượt đánh xuống, xích xương đạo quân chỉ có thể tuyệt vọng chống cự mà thôi. Đáng tiếc công kích của ca tước vương quá mạnh mẽ. Hình chiếu thế giới của túi mộng giáo chủ, hỏa diễm màu đỏ tươi của ca tước vương có thể so với đạo quân đẳng cấp thứ hai toàn lực công kích. Thế nhưng bản thân ca tước vương lại điên cuồng công kích, cho nên uy lực so với hình chiếu thế giới còn mạnh hơn một cấp độ. Nhìn ếp. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đánh ra 21 trường, uy năng của hắc quang bên ngoài rút cuộc cũng đã trở nên ảm đạm rồi bị phá nát. Không. Trước khi chết, xích xương đạo quân cầm lấy đồng minh ngọc phù, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Ta không có được, ai cũng đừng mong đạt được nó. Hắn muốn bóp nát. Đáng tiếc, hắn lại không dung chuyển được đồng minh ngọc phù một chút nào. Đây là thứ do đồng minh ngọc vô cùng chân quý hiếm thấy luyện chế mà thành. Kỳ vật như đồng minh ngọc chính là bảo vật vô giá, cho dù là Dịch Ba Đế Quân lúc trước cũng phải nhờ bí pháp luyện chế thì mới có thể miễn cưỡng cắt ra được đồng minh ngọc phù. Hắn lại muốn trực tiếp phá hủy trong các đạo quân, ai cũng không làm được a. Phanh, lại là một cái bàn tay cực lớn trực tiếp chụp chết xích xương đạo quân, ngay cả hồn phách chân linh cũng hoàn toàn bị mai một. Khặc khặc, nó là của ta. Ca tước vương vung tay lên, lập tức bảo vật còn sót lại của xích xương đạo quân, đồng thời còn bắt lấy đồng minh ngọc phù. Hắn lập tức rót pháp lực vào, nhanh chóng xác nhận được thứ này là đồng minh ngọc phù. Đồng minh ngọc phù đã đến tay ta. Ánh mắt ca tước vương trở nên có chút điên cuồng. Không có ai có thể giành được a. Đi. Ca tước vương cũng không trì hoãn nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đồng minh ngọc phù đã đến trong tay ca tước vương. Các tâm lực tu hành giả ở bên trong Dịch Ba Giới dùng ý niệm truyền lại lẫn nhau, cho nên cả đám cũng đã biết được tin tức này. Tuy rằng giờ phút này là túi mộng giáo chủ trấn áp một mảnh khu vực kia, cho nên Kỷ Ninh và các tâm lực tu hành giả khác không có cách nào dò xét được. Thế nhưng tất cả tình huống đã xảy ra, nhất định túi mộng giáo chủ cũng đã nói cho các tâm lực tu hành giả khác a. Nếu không để cho các tâm lực tu hành giả khác thi triển hình chiếu thế giới quấy rối, như vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân túi mộng giáo chủ. Đã đến trong tay ca tước vương sao? Cửu Trần giáo chủ có chút nóng này. Thực lực của hắn rất mạnh, mà lại là người của Vĩnh Hằng nhất tộc. Những tên Vĩnh Hằng nhất tộc kia, một khi kích phát Vĩnh Hằng thần huyết để dốc sức liều mạng, thực lực còn có thể tăng lên rất lớn a. Như vậy muốn cướp đoạt đồng minh ngọc phù ở trong tay hắn quá mức khó khăn. Đừng lo lắng, đám người túi mộng giáo chủ sẽ không để cho ca tước vương được như ý nguyện đâu. Kỷ Ninh nói. Kỳ thật trong lòng Kỷ Ninh cũng lo lắng. Thế nhưng chuyện bây giờ bọn hắn có thể làm chỉ là mau chóng chạy tới nơi mà thôi. Oanh, ca tước vương đang muốn trốn chạy, bỗng nhiên lại có một cỗ hình chiếu thế giới đáng sợ hàng lâm trấn áp lên trên người ca tước vương. Đồng thời bốn gã đạo quân đồng bạn của xích xương đạo quân vốn bị áp chế lại lập tức cảm thấy toàn thân bị buông lỏng. Túi mộng ca tước vương gào thét. Ca tước, ngươi đừng mơ có thể mang đi đồng minh ngọc phù. Túi mộng giáo chủ cũng tràn ngập sát ý. Lúc này một chi đội ngũ đạo quân khác cũng đã tới, đây là một chi đội ngũ do 8 gã đạo quân tạo thành. Ánh mắt của chi đội ngũ này lập tức rơi vào trên người ca tước vương đang khí thế ngập trời kia. Đồng minh ngọc phù ở ngay trên người của ca tước vương. Túi mộng giáo chủ trực tiếp truyền âm cho bọn hắn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1323. Bốn gã đạo quân đồng bạn của xích xương đạo quân cũng vội vàng nói. Đồng minh ngọc phù ở ngay trên người ca tước vương. Song phương chúng ta liên thủ cùng nhau giết chết ca tước vương. Được, liên thủ cùng lập lời thề, không được công kích lẫn nhau. Về phần sau khi giết chết ca tước vương, ai có được đồng minh ngọc phù thì phải xem kẻ nào nhanh tay hơn a. Tốt.

đuổi theo lâu như vậy, cũng không có đuổi kịp đối phương a. Đám người Kỷ Ninh có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu đuổi theo Ca Tước Vương, là đuổi theo thì lại càng gần. Thế nhưng khi đuổi theo Quang Minh Vương thì lại càng đuổi theo càng xa. Không có việc gì, tổng cộng có 5 khỏa đồng minh ngọc phù a, đó cũng mới chỉ là khỏa thứ nhất mà thôi. Cửu Trần giáo chủ nói, chúng ta còn có hy vọng. Bất quá đuổi giết lúc trước quả thực là vô cùng thê thảm a. Thiên Nhất Đạo Quân cũng nói, đúng vậy a, rất là thê thảm. Kỷ Ninh cũng có chút thổn thức. Xích Xương Đạo Quân, Kiềm Kình Đạo Quân, Hồ Tước Ma Quân. Đây là tên của một đám đạo quân cường đại. Trên đường Ca Tước Vương chạy trối chết đã chém giết 19 tên đạo quân. Sóc Hy Quang Minh Vương giết Ca Tước Vương, dọc đường chạy trốn chết cũng đã giết 7 tên đạo quân. Tổng cộng đã có 26 tên đạo quân chết, lại cộng thêm một tên Ca Tước Vương nữa là 27. Ở bên trong 26 tên đạo quân kia có 24 vị đều là cùng một cấp độ với Khổng Tát, còn có 2 vị là cùng một đẳng cấp như Thiên Nhất Thanh Phong Thánh Chủ. Trong thời gian cực ngắn như vậy lại chết nhiều đạo quân cường đại như thế, thậm chí ngay cả người bài danh trong top 10 cũng có một người mất mạng. Cửu Trần giáo chủ trịnh trọng nói, đằng sau còn có 4 khỏa đồng minh ngọc phù, 1 khỏa là ở cửu trọng cảnh, còn có 3 khỏa ở trong thập trọng cảnh nguy hiểm hơn. Ta thật không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu đạo quân mất mạng. Chỉ sợ người bài danh trong 10 thứ hạng đầu cũng sẽ phải chết mất mấy người. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện quang mang mịt mờ, làm cho đám người Kỷ Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Quang mang ở trên không trung bắt đầu ngưng tụ ra thân ảnh, của một nam tử mặc áo bào trắng. Là Giới Linh Bồ La. Giờ khắc này bên trong dịch ba giới xuất hiện hàng ngàn đạo thân ảnh của Giới Linh Bồ La, lúc này hắn đang quan sát từng chi đội ngũ một. Khỏa đồng minh ngọc phù thứ nhất đã bị đạo quân Quang Minh Vương mang đi. Thanh âm của Giới Linh Bồ La vang vọng trong thiên địa. Dường như các đạo quân khác đã không có cách nào tranh đoạt được nữa. Đã như vậy, ta sẽ công khai vị trí của khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai á. Trong nháy mắt, tất cả đạo quân đều nín thở. Đây là khỏa đồng minh ngọc phù cuối cùng ở trong cửu trọng cảnh. Trải qua lần tranh đoạt trước cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ, muốn an toàn mang đi đồng minh ngọc phù là chuyện khó khăn tới bực nào. Đồng minh ngọc phù ở trong thập trọng cảnh, người thực lực hơi yếu một chút căn bản không dám nghĩ tới a. Khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai này là cơ hội cuối cùng của tuyệt đại đa số đạo quân trong đám đạo quân các ngươi a. Giới Linh Bồ La nói. Bởi vì nơi của 3 khỏa cuối cùng chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất mới có hy vọng còn sống đi ra, người thực lực yếu, nếu như vẫn tiến về phía trước tranh đoạt. Như vậy sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong lòng Kỷ Ninh cùng với rất nhiều đạo quân đều cảm thấy lạnh lẽo. Tuyệt đại đa số trong bọn hắn đều là đạo quân đẳng cấp thứ hai á, còn có rất nhiều người cùng đẳng cấp với Thiên Nhất Thanh Phong Thánh Chủ. Theo như lời Giới Linh Bồ La nói, đạo quân đẳng cấp thứ hai đi vào hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả cơ hội tranh đoạt 3 khỏa cuối cùng cũng không có. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1326. Cho nên khỏa thứ hai này, các đạo quân, các ngươi cần phải liều mạng a. Một khi mất đi cơ hội lần này, hầu như các ngươi sẽ không có cơ hội một lần nữa. Giới Linh Bồ La sợ thiên hạ không loạn, lập tức xa xa chỉ về một phía xa xa, sau đó trực tiếp chỉ về phía vị trí của đám người Kỷ Ninh rồi nói. Khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai, đang ở đó oanh một đạo cột sáng màu trắng phóng lên trời. Kỷ Ninh, Cửu Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một dòng sông rộng lớn, ở ngay cách bọn hắn không xa có một cột sáng màu trắng phóng lên trời, hiển nhiên đồng minh ngọc phù đang ở bên trong dòng sông này. Đang ở đó. Không ngờ lại cách chúng ta gần như vậy, ở ngay bên cạnh chúng ta Kỷ Ninh, Cửu Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc. Tất cả mọi người đều có chút bối rối, khoảng cách với bọn họ quá gần, chỉ sợ trong vòng thời gian một hô hấp là bọn hắn có thể vọt tới bên trong dòng sông này a. Mau mau, nhanh. Kỷ Ninh ngay lập tức truyền âm, có chút lo lắng nói. Cẩn thận hình chiếu thế giới. Nói xong hắn lập tức phóng ra cửu đại bí thuật, đồng thời cũng lập tức phóng ra hình chiếu thế giới, bắt đầu bảo hộ đoàn người phe mình. Dựa theo hiểu biết của Kỷ Ninh, chỉ sợ Tú Mộng giáo chủ sẽ lập tức dùng hình chiếu thế giới để trấn áp nơi này. Hắn và Cửu Trần có thể gánh vác được, Thiên Nhất ỷ vào thủy hành bất tử thân có lẽ có thể miễn cưỡng kháng cự được. Thế nhưng Đại Mạc thì lại không được a. Cửu Trần giáo chủ cũng lập tức phóng thích ra bí thuật Thủy Chi Liên Y, đồng thời trực tiếp phóng tới phương hướng dòng sông, nói. Hiện tại mấy người chúng ta thi triển thủ đoạn, ai đoạt được đồng minh ngọc phù trước thì nó sẽ thuộc về kẻ đó. Vậy thì xem ai nhanh hơn a. Kỷ Ninh, Thiên Nhất, Đại Mạc đều nhanh chóng xông về phía dòng sông. Khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhất định phải không tiếc tất cả cũng phải thu tới tay. Giờ phút này vô số đạo quân ở bên trong cửu trọng cảnh đều có chút rối loạn, lo lắng. Giới Linh Bồ La nói như vậy là khiến cho bọn họ hiểu rõ, ba khỏa đồng minh ngọc phù cuối cùng kia, chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất mới có hy vọng đi tranh đoạt a. Đương nhiên, đối với khỏa thứ hai này, tâm tình khát vọng của vô số đạo quân lại càng trở nên bức thiết hơn nữa. Sau khi Giới Linh Bồ La chỉ một cách về phía xa xa, đang ở đó, tranh thủ thời gian chạy qua đó, dùng tốc độ nhanh nhất đi qua. Trong lúc nhất thời, vô số đạo quân trong cửu trọng cảnh điên cuồng phóng đi về phía phương hướng kia. Về phần một ít đạo quân trong bát trọng cảnh cũng có chút khát vọng. Nói không chừng những người đạt được đồng minh ngọc phù kia, sau đó sẽ chạy thục mạng đi ngang qua chỗ của ta nha. Ông. Từng tòa hình chiếu thế giới hàng lâm xuống phương hướng của khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai. Các đạo quân đỉnh phong nhất như Túy Mộng giáo chủ, Duyên Hổ đạo quân. Cả đám cũng rất là gấp gáp. Duyên Hổ đạo quân bởi vì lúc trước áp chế Ca Tước Vương rất lâu, cho nên bài danh của đạo Minh Tiên Cung đỉnh ra lại lần nữa xảy ra biến hóa. Bài danh của Ca Tước Vương biến mất, mà Duyên Hổ đạo quân thì lại kế thừa vị trí trước kia của Ca Tước Vương, là bài danh thứ 7. Người cách đó gần nhất chính là Bắc Minh đạo quân, là đám người Thiên Nhất, Bắc Minh của Thiên Thương Cung. Cả đám tâm lực tu hành giả dùng ý niệm trao đổi với nhau, kỳ thật lúc trước Kỷ Ninh cũng là một thành viên ở trong đám người bọn hắn. Thế nhưng bây giờ bởi vì Kỷ Ninh gần khỏa đồng minh ngọc phù thứ hai nhất, cho nên chi đội ngũ của Kỷ Ninh hiển nhiên đã trở thành địch nhân của tất cả các đạo quân khác. Để ta đến trấn áp bọn hắn. Tú Mộng giáo chủ trực tiếp truyền âm. Kéo dài bọn hắn, mau chóng vây khốn bọn hắn. Tiểu Thánh cũng truyền âm nói. Kỳ thật Tiểu Thánh cũng rất là gấp gáp. Từ tình huống của khỏa thứ nhất xem ra, tuy rằng muốn đạt được đồng minh ngọc phù thì phải xem thực lực. Thế nhưng cũng phải xem vận khí, mặc dù Tiểu Thánh hắn không thể tranh luận thực lực đứng đầu. Thế nhưng nếu như khoảng cách quá mức xa xôi thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất mà thôi. Oanh nói thì chậm chạp, kỳ thực diễn biến lại rất nhanh. Hình chiếu thế giới của Túy Mộng giáo chủ phủ xuống, trực tiếp trấn áp xuống phía đoàn người Kỷ Ninh, Cửu Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc đang chạy thục mạng. Phanh phanh phanh, cửu đại bí thuật Thủy Chi Liên Y trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra chung quanh, chống cự hình chiếu thế giới của Túy Mộng giáo chủ. Đồng thời hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh cũng lần lượt công kích, muốn phá hỏng hình chiếu thế giới của Túy Mộng giáo chủ. Hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh lần lượt vỡ vụn. Chỉ là cửu đại bí thuật Thủy Chi Liên Ý rung động lắc lư liên tục, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể kháng cự lại được. Kỷ Ninh, Thiên Nhất, Cửu Trần, Đại Mạc,

cho dù thực lực cường hãn hơn bản thân thì hắn cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng nếu như hắn tán đồng ai thì lại thì nguyện ý vì hảo hữu sinh tử mà dốc sức liều mạng. Thật sự là hết cách với ngươi rồi, đi thôi, cùng nhau trốn. Cửu Trần giáo chủ cắn răng một cái rồi nói. Ngươi! Kỷ Ninh sững sờ. Bất quá ta phải nói trước, một khi không gánh được thì phải chủ động giao ra đồng minh ngọc phù. Ta cũng không muốn liều mạng a. Cửu Trần giáo chủ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thật không biết tên thiên nhất đạo quân kia lấy vận khí ở đâu ra, có huynh đệ như ngươi dốc sức liều mạng với hắn. Nếu không, dùng thực lực của hắn, muốn sống sót được quả thực không có khả năng. Kỷ Ninh đại hỉ đồng thời cũng rất là cảm động. Lần này chạy trối chết tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, lần trước ca tước vương cũng phải mất mạng. Mà lần này những đạo quân kia chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng, sẽ càng nguy hiểm hơn lần trước đó. Cửu Trần cảm ơn ngươi. Kỷ Ninh lặng lẽ ghi nhớ, hắn biết rõ, chỉ sợ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được an tình lúc này. Ta và ngươi liên thủ, bọn chúng muốn ngăn cản chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy nha. Cửu Trần truyền âm nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian trốn mau. Tuy rằng trước đó bọn họ tranh chấp, thế nhưng bản thân cũng là đại năng giả, tốc độ truyền âm trao đổi cũng cực nhanh. Từ lúc Kỷ Ninh thu thiên nhất đạo quân vào cho đến khi đám người Kỷ Ninh muốn chạy trốn còn chưa được một hô hấp. Sưu! Phi thuyền màu đen phá nước mà ra. Bên trên phi thuyền có Kỷ Ninh, Cửu Trần cùng với Đại Mạc. Kỷ Ninh khống chế phi thuyền không chút do dự lựa chọn đường cũ trở về. Ít nhất khi làm như vậy có thể tránh né không ít nguy hiểm có thể gặp phải trong dịch ba giới. Không thể. Đại Mạc đạo quân mở to mắt ra, bỗng nhiên quát. Làm sao vậy? Kỷ Ninh nhìn về phía Đại Mạc. Vừa rồi ta đã cẩn thận suy diễn, nếu như trở về theo đường cũ, hẳn sẽ thất bại. Ta đã nhìn thấy không có bất luận một chút khả năng đào thoát nào cả. Lần này chặn giết, có lẽ so với lần trước chặn giết ca tước vương còn đáng sợ hơn nhiều. Đại Mạc đạo quân chỉ về một bu hô hướng ở phía bên trái xa xa. Bất luận một phương hướng nào cũng sẽ thất bại. Chỉ có phương hướng này, ta cảm thấy có chút hy vọng. Sao Kỷ Ninh, Cửu Trần nhìn nhau? Mọi người kết thành đội ngũ, tất cả đều lập lời thề, cho nên Đại Mạc đạo quân không có khả năng nói dối. Kỳ thật bọn hắn cũng đoán ra được, bởi vì lúc trước tất cả mọi người đều điên cuồng đuổi theo ca tước vương. Cho nên đã làm cho rất nhiều đạo quân đều tụ tập lại một chỗ. Khiến cho chung quanh đám người Kỷ Ninh có số lượng đạo quân tương đối nhiều. Vì vậy con đường chạy trốn, so với ca tước vương trước đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Đại Mạc đạo quân nói tất cả các phương hướng khác, kể cả trở về theo đường cũ đều sẽ thất bại, từ đó cũng có thể nhìn ra được lần này sẽ nguy hiểm tới thế nào. Trời không tuyệt đường người, sẽ có một đường sinh cơ. Xem ra đường sinh cơ này ở trên phương hướng này a. Kỷ Ninh không chút do dự, lập tức khống chế phi thuyền dọc theo phương hướng mà Đại Mạc đạo quân chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Cái gì? Bọn hắn không dọc theo đường cũ trở về mà tiến lên theo một phương hướng lạ lẫm hay sao? Tú Mộng giáo chủ, Tiểu Thánh cùng một đám tâm lực tu hành giả dùng ý niệm trao đổi với nhau. Trước đó khi truy đuổi ca tước vương, bọn họ thường xuyên chú ý đường chạy trốn của ca tước vương. Thế nhưng lúc quan sát ca tước vương, đám người Kỷ Ninh cũng đã nhớ kỹ lộ tuyến của các đội ngũ đạo quân khác. Bởi vì trí nhớ của các đạo quân đều rất là đáng sợ. Cho nên bọn hắn đều hiểu rất rõ lộ tuyến của đám người Kỷ Ninh. Vốn ta cho là bọn họ sẽ theo đường cũ trở về cho nên đã sớm dẫn dắt các đạo quân khác lên đường chặn giết rồi. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ đột nhiên trốn sang bên này, quả thực là giảo hoạt. Tranh thủ thời gian chặn đường. Cầm chân bọn hắn kéo dài càng lâu thì số lượng đạo quân chạy đến sẽ càng nhiều. Đám người Tú Mộng giáo chủ bắt đầu chủ động truyền âm,

có một ít sẽ trực tiếp va chạm với nhau ở trên không trung, ngay cả hai gã đạo quân còn tỉnh táo kia cũng bị quấy nhiễu. Chỉ bằng vào những thứ này cũng muốn dung chuyển ta hay sao? Cửu Trần giáo chủ lại gầm thét, vung vẩy trường côn trong tay. Trường côn đột nhiên hóa thành dài trăm vạn dặm, gào thét xẹt qua trời cao, đem một đạo lưu quang màu đỏ như máu tươi, có chút uy hiếp trực tiếp nện cho nát bấy. Cái gì? Đạo phù này có uy năng như vậy, không ngờ hắn lại trực tiếp đánh nát sao? Làm sao có thể cơ chứ? Hai gã đạo quân còn tỉnh táo kia lập tức kinh hãi. Chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất thì mới có thể tùy ý đánh ra một kích có thể mạnh mẽ hơn uy năng của những đạo phù kia mà thôi. Chết đi! Cửu Trần giáo chủ dũng mãnh xếp ra bên ngoài. Chết! Kỷ Ninh cũng lần lượt thi triển ra huyễn tinh thuật, đồng thời cửu đại bí thuật cũng hóa thành chín đầu dao long bay đi ra ngoài. Thủy Chi Liên Y, cửu đại bí thuật ở dưới hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ áp bách, thế nhưng vẫn có thể cưỡng ép khuyết trương ra phạm vi rất lớn tập kích về phía những tên đạo quân kia. Chạy mau! Ở trong 6 gã đạo quân bị trúng huyễn thuật có 3 gã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy thế lập tức truyền âm quát. Huyễn thuật của hắn ta quá mạnh mẽ, chạy nhanh. Thế nhưng dùng tốc độ chạy trốn của bọn hắn đâu có nhanh bằng cửu đại bí thuật Thủy Chi Liên Ý. Ngay lập tức đã hoàn toàn bị bao phủ. 3 gã đạo quân vẫn còn rơi vào bên trong huyễn cảnh không có sức phản, lập tức có 2 người chết đi. Lúc này trường côn của cửu Trần giáo chủ cũng rít gào đánh tới. Đi, đi mau! Đó là đạo quân đỉnh phong A. Đạo quân đỉnh phong và tâm lực tu hành giả kết hợp lại với nhau, chúng ta không ngăn cản được A. Vốn bọn họ tưởng rằng đây là một khối thị mỹ vị, ai ngờ so với Ca Tước Vương lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đối mặt với Ca Tước Vương, uy năng của 6 kiện kỳ vật mà bọn hắn ném ra cũng đủ để khiến cho Ca Tước Vương rất là chật vật. Thế nhưng Kỷ Ninh và Cửu Trần liên thủ lại có hiệu quả bổ sung cho nhau, đây cũng là nguyên nhân mà Phu Nhất Đạo Quân và Thiên Phủ Đạo Quân liên thủ với nhau. Ha ha ha! Cửu Trần giáo chủ đáp xuống trên phi thuyền, nói. Giết quá thống khoái a. Nếu như cho chúng ta thời gian, 4 người còn lại trong bọn hắn cũng không thể trốn thoát được. 8 gã đạo quân kia đã chết 4 người, thế nhưng vẫn còn có 4 người chạy thục mạng thoát thân được. Ở trong dịch ba giới, đạo quân cấp thứ 2 lại càng dễ bị giết chết, bởi vì thủ đoạn chạy trốn như thời gian và không gian đều không dùng được, chỉ có thể chậm rãi bay mà thôi. Cho nên đương nhiên đã làm cho rất nhiều đạo quân cấp độ thứ 2 mất mạng một cách oan uổng. Bắc Minh, huynh đệ chúng ta liên thủ, chỉ sợ có thể giết ra bên ngoài a. Cửu Trần giáo chủ ha ha cười. Ha ha, lần này chỉ sợ ta sẽ chính thức dương danh vô tận cương vực rồi. Người có thể ngăn ta và ngươi liên thủ quả thực cũng không có nhiều lắm. Kỷ Ninh cười nói, thế nhưng từ tận đáy lòng thì lại có chút cảm kích Cửu Trần. Thiên Nhất đại ca đối với chính mình có ăn cứu mạng, thế nhưng Cửu Trần cũng không cần phải chen trần vào a. Mặc dù nói hào khí vạn trượng, thế nhưng Kỷ Ninh, Cửu Trần đều hiểu rõ. Con đường chạy trốn này sẽ rất là gian nan, hiện tại cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ rất đơn giản đã giết xong đội ngũ đạo quân đến cướp giết thứ nhất, khiến cho đội ngũ này chật vật đào thoát. Chuyện này cũng làm cho các tâm lực tu hành giả đang dò xét không khỏi khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai? Sao thực lực lại mạnh như vậy chứ? Tiểu Thánh có chút lo lắng hỏi. Ai biết tên nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai a? Có ai biết lai lịch của hắn không? Ta chỉ biết rõ hắn là cổ tu hành giả thực lực tương đương với ta mà thôi. Trần Vũ Ma Quân tức thì đáp lại. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1330. Cổ tu hành giả nhất tộc từ lúc nào xuất hiện một đạo quân đỉnh phong lợi hại như vậy chứ? Cả đám tâm lực tu hành giả lập tức dùng ý niệm lan truyền ra, hỏi thăm tới từng vị đạo quân khác. Vô số đạo quân cũng có người thực sự biết rõ lai lịch của Cửu Trần. Trong cổ tu hành giả nhất tộc có một vị gọi là Xích Thủy đạo quân A. Người này am hiểu côn pháp, đi theo Thủy Chi nhất đạo thiên phú cực cao, đồng thời hắn đã trở thành giáo chủ mới của Cửu Trần giáo, bất quá lúc ta biết hắn, thực lực của hắn còn không có mạnh như vậy. Đúng vậy, lúc hình chiếu thế giới của ta trấn áp xuống, ta cũng nghe được Bắc Minh đạo quân gọi hắn là Cửu Trần. Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ Xích Thủy đạo quân hiện tại ở bên trong dịch ba giới có rất nhiều đạo quân tụ tập. Cho dù có ít xuất hiện tới đâu cũng có một chút ít đạo quân biết rõ lai lịch của bọn hắn. Dù sao đạo quân nếu muốn trưởng thành thì cũng phải trải qua mạo hiểm tôi luyện, đương nhiên sẽ có giao tiếp cùng với các đạo quân khác. Phần đông đạo quân đám cũng biết, muốn chặn đứng Bắc Minh cùng Cửu Trần chỉ sợ sẽ rất khó, thực lực của Cửu Trần có lẽ tương đương với Ca Tước Vương trước đó. Bắc Minh thì là tâm lực tu hành giả, có thể hình thành bổ sung cho Cửu Trần giáo chủ. Cút! Kỷ Ninh quát lên một tiếng, tâm lực chấn động lập tức lan tràn ra bên ngoài. Huyễn tinh thuật lập tức được thi triển, bao phủ ra xa xa, ngăn cản năm tên đạo quân. Đi ngang qua tổ tiên chi địa của cổ tu hành giả, lại còn huyễn Trần Văn Tự và Đình Nam Hành Cung. Tăng thêm Kỷ Ninh ở trong Đình Nam Hành Cung lại mượn ly hợp thạch phủ hương lô tu hành nhiều năm, cho nên khiến cho huyễn tinh thuật cũng đã đạt tới thành tựu cực cao. Cho dù so sánh với huyễn thuật ở bên trong Đình Nam Hành Cung cũng không xê xích bao nhiêu. Lúc trước Cửu Trần ở bên trong Đình Nam Hành Cung cũng đã lần lượt trúng chiêu A một chiêu xuất ra, đại đa số đạo quân đẳng cấp thứ hai đều phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là huyễn thuật của Kỷ Ninh cũng chưa tính gì, lúc trước Vũ Thường đạo quân thi triển ra Vũ Thường mê hồn khúc, bất kỳ một đạo quân nào không phải chấm phẩy à tâm lực lưu đều không gánh chịu được, kể cả các đạo quân đỉnh phong khác cũng vậy, đây chính là chỗ đáng sợ của tâm lực tu hành giả. A, nơi này là năm tên đạo quân, có bốn vị rơi vào trong ảo cảnh. Một vị còn lại thấy thế lập tức dừng lại không dám xông về phía trước nữa. Đi! Đám người Kỷ Ninh lại không dám dây dưa, lập tức khống chế phi chu nhanh chóng chạy trốn. Xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta lại rơi vào ảo cảnh cơ chứ? Đạo tâm của ta lợi hại như thế, vậy mà cũng rơi vào ảo cảnh hay sao? Sau khi bốn gã đạo quân kia tỉnh táo lại, cả đám đều sợ tới mức thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không có tên Bắc Minh đạo quân kia, năm người chúng ta liên thủ lại cũng có thể khiến cho tên Cửu Trần giáo chủ kia phải chịu một chút đau khổ. Ai đáng tiếc tên Bắc Minh kia lại liên thủ với Cửu Trần, muốn ngăn cản bọn hắn quá khó khăn à. Năm tên đạo quân này đã tự đối mặt một lần, cho nên cũng lập tức hiểu rõ được đội ngũ tổ hợp của Kỷ Ninh và Cửu Trần là tồn tại đáng sợ bực nào. Sự thật cũng không sai. Kỷ Ninh và Cửu Trần liên thủ quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai người bọn họ đều có bí thuật lợi hại, hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh cũng lần lượt trùng kích hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ. Tuy rằng lần lượt tan vỡ, thế nhưng tốt xấu gì bí thuật của hai người bọn họ cũng có thể gánh vác được. Cho nên căn bản tốc độ không có bị ảnh hưởng. Luận chiến đấu đạo quân đẳng cấp thứ hai, cho dù số lượng nhiều, thế nhưng Kỷ Ninh từ xa đã thi triển ra tâm lực huyễn thuật, lập tức đã có hơn phân nửa người chúng chiêu, bọn hắn căn bản không kiềm chế được đám người Kỷ Ninh. Đám người Kỷ Ninh chạy trối chết, đảo mắt đã trôi qua 19 ngày. Trên đường đi, bọn hắn trước trước sau sau cũng đã gặp phải không ít đội ngũ đạo quân ngăn cản, thậm chí còn có hai lần tương đối phiền toái. Khi đó bọn hắn cũng giải quyết dứt khoát, giết chết năm tên đạo quân. Cái gì? Kỷ Ninh Cửu Trần bỗng nhiên nhìn về phía trước. Có chút không thích hợp. Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở phía trước xa xa có một gã thanh niên mặc áo bào màu hồng bay tới, hai con mắt của người này vô cùng sáng, giống như ngôi sao sáng chói. Chỉ là Kỷ Ninh lại vô cùng trịnh trọng, nói. không ngờ lại phái một người tới chặn giết chúng ta, đã biết rõ thực lực chúng ta mà còn dám tới, rất có thể là đạo quân đỉnh phong a. Đúng vậy. Chuyện phiền toái nhất chính là, dường như hắn ta lại không có danh khí gì, ta căn bản không biết hắn ta am hiểu cái gì nha. Cửu Trần cũng biết được chuyện có chút không ổn, bởi vì đây là lần thứ nhất từ khi bọn hắn chạy trối chết đến nay gặp phải chuyện một gã đạo quân đi tới ngăn cản mình. Bắc Minh huynh, Cửu Trần huynh, tại hạ có đạo hiệu là Tuyết Hoan. Lần đầu gặp mặt đã phải động thủ, thật sự là hổ thẹn a. Thanh niên mặc áo bào hồng cao giọng cười nói. Các ngươi tự giao ra đồng minh ngọc phù đi, có ta ở đây, các ngươi không mang đi được đâu. Chỉ bằng vào ngươi, Cửu Trần cười lạnh. Hai mắt Kỷ Ninh chợt lóe sáng, huyễn tinh thuật lập tức bao phủ qua đó. Thanh niên mặc áo bào hồng vẫn mỉm cười đứng ở đó như trước, ngăn chặn đường đi của đám người Kỷ Ninh của. Lúc huyễn tinh thuật bao phủ hắn, hắn lại nhích miệng cười cười. Nụ cười có chút tà mị, ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời. Khẽ mỉm cười nhìn qua Cửu Trần rồi nói. Cửu Trần huynh, hừ. Cửu Trần giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Không ngờ ngươi cũng am hiểu huyễn thuật. Đáng tiếc huyễn thuật của ta không có cách nào so sánh được với Bắc Minh huynh a. Bắc Minh huynh mới thật sự là tâm lực tu hành giả. Thanh niên mặc áo bào hồng cười nói. Kỷ Ninh lại siết chặt truyền âm cho Cửu Trần, nói. Cửu Trần, huyễn tinh thuật của ta không làm gì được hắn. Hắn hẳn là đạo quân đỉnh phong, mỗi một tên đạo quân đỉnh quân đều có hồn phách rất là cường đại, đạo tâm rất mạnh, không phải dễ dung chuyển như vậy à. Không có việc gì, cứ giao cho ta. Cửu Trần giáo chủ lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mặc áo bào hồng ở phía xa quát. Tuyết Hoan đạo quân, hừ, để ta nhìn xem ngươi có thực lực ngăn đường chúng ta hay không á.